tùy theo thế, rất ngắm nông sang sức bê tình, bảo từ văn. Thế vậy thì cái ngày quốc sư này, trời đất không đâu chỗ cấm gì là không, không hết ông và tôi, vì thai ba thức nguyên liên suốt, các ngọn gió chung, giữa chết là. Còn công báo từ văn này thì nói, cơm ăn, trà uống tùy theo thế, nước ngắm nông xanh sức bê tình. Như vậy thì cái ngày quốc sư Phật qua ngày, có lúc nào đó để đánh giặc để cung nguyên bắc rồi trước cung nguyên bắc như thế, nhưng mà ngài vẫn thản nhiên nói gì nguyên thai ba thước nguyên nguyên xuống cung nguyên trong lao phải không, giàu cho ta chịu trước ba thước đất, ta nằm với ba thước đất tự nhiên nguyên nguyên có xả xuống trên đầu cung nguyên ta sao thì ngọn gió chung giữa chất lề thì ngay giữa cái chạc đó, giữa cái tâm tình của ta và tất cả mọi người đã chết ra một ngọn sáng sáng lè để biết tâm tư của ngài như thế nào trong lúc này. Như vậy thì trời đất không đau chỗ cánh dùi, có gì đâu mà ta lo, có gì đâu mà ta phải bận rộn. Trời đất chỗ nào cánh dùi đâu, chỗ nào cánh dùi cho ai, chỗ nào để cho ta cánh dùi, và có đất để cánh dùi không, không vâng là không, không hết ông và tôi vậy là không, không hết giữa kẻ thù của ta cũng không có, cũng là không, ta không cái thù cũng là không, giờ cho ta nằm xuống ba thân đất thì nguyên nguyên có chặt xuống nữa, thì giữa cái lúc đó, giữa cái ngọn gió đó với lại tâm ta kết ra một ngọn sáng sáng lè, có một tâm hồn giải thoát, ta cần trong đó anh thôi. Còn đối vị này thì cơ mang cả uống gì tùy theo thế, nước ngắm non xanh thích bấy mấy tình, chỉ có những con người giải thoát mới làm nổi chuyện này. Còn con tôi chúng sanh có làm nổi không? Và cơm ăn trà uống tùy theo thế hình thôi. Đến chỗ này thì gặp tới liên quả hòa thượng, tùy theo thế, nước biết non xanh thích bấy tình, nước ta ngắm non ta non xanh kể nó, ta cứ có tiền tiền ngắm ta thảnh thơi trong một tâm lượng hoàn toàn thanh thản. Đến đây người phẩm thứ nhất là cái phẩm thuộc về thành do đã chồng, phẩm thứ hai là phẩm bát nhã. Và phẩm bát nhã thì chúng tôi xin tán tác nó có ba thứ bát nhã. Bát nhã cũng gọi là gì, là trí tuệ. Nó có ba thứ bát nhã là giảng rõ là có ba thứ bát nhã, một là văn tự bát nhã, hai là quán chiếu bát nhã, ba là thật tướng bát nhã. Là giảng rõ bát nhã nó có ba thứ, một là văn tự bát nhã, hai là quán chiếu bát nhã, ba là thật tướng bát nhã. Như vậy là nói bát nhã mà nó có ba thứ, một là văn tự bát nhã, hai là quán chiếu bát nhã, ba là thật tướng bát nhã. Văn tự bát nhã là sao? Là người ta chỉ chuyên đọc tụng như sao? Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành tham bát nhã ba la mật đa tự kiến ngũ vậy không độ như thế của ai cũng thuộc, thấy có thuộc không? Nó nói văn tự bát nhã à? Nói tôi văn tự bát nhã. Nói vậy là có những bát nhã mà tất cả các kinh hầu hết chúng sanh đều chỉ đọc thuộc. Đó là nói văn tự bát nhã. Cái thứ hai là quán chiếu bát nhã, mà nếu đọc tụng mà không quán chiếu thì là vô ích. Thế là chúng ta đã quán chiếu chưa? Quán chiếu bát nhã là sao? Là phải quán chiếu bát nhã là chúng ta phải quán cái ngũ uẩn do duyên hợp mà có. Tất cả cái ngũ uẩn này chỉ do duyên hợp mà có, đó gọi là quán chiếu bát nhã. Tại sao gọi là quán chiếu bát nhã? Chỉ là những người có trí tuệ kia mà đến chỗ quán chiếu bát nhã là quán ngũ uẩn dai không có người do duyên hợp. Mà nếu khi nào chúng ta tụng bát nhã mà chúng ta quán chiếu được như vậy thì mới thấy rằng cái thân này là không thật, là do ngũ uẩn duyên hợp mà có. Rồi cái thứ ba là thật tướng bát nhã. Thật tướng bát nhã là sao? Là biết rõ cái tướng duyên hợp rồi, cho nên không có trải đau khổ phiền não, không có đau khổ. Quán rõ nó là nhân duyên, vì thế mà chúng ta rời cái tướng nhân duyên này thì chúng ta hết phiền não, hết đau khổ thì thật tướng nó này, thật tướng bát nhã tự nhiên hiện. Là như vậy thì có ba chữ bát nhã, một là văn tự bát nhã, hai là quán chiếu bát nhã, ba là thập tướng bát nhã. Quán chiếu là quán lỗ uẩn này là do duyên hợp nè, mà có khi quán chiếu bát nhã do duyên hợp mà có rồi á, thì lúc đó lòng tham có khởi không? Tham, sang có khởi không? Tuy không khởi, thì biết rõ cái tướng duyên hợp rồi, thì tất cả các tướng phiền não đều hết. Các phiền não tự nhiên chấm dứt, mà phiền não chấm dứt rồi thì sao? Thì thập tướng bát nhã hiện này. Như mà lần này giảng rất rõ, rất khỏe, đúng không? Như các kinh khác mà ba cái văn tự thật quán chiếu bát nhã này cũng là giảng tới mấy chục trang, nhưng mà nó có ba câu nói lại được cái văn ở trong Pháp Bảo Đàm rất là rộng. Cho nên đến đây ngài giảng cái phàm phu tức là Phật, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, nói rõ nói lại câu đó từ trước nay chúng ta có dùng không? Có, cái từ phiền não tức Bồ Đề, phòng phu tức Phật. Do đó, mà đến đây chúng ta thấy rằng, đứng mặt tự thừa, thì phải tu đến ba tăng kỷ, kỳ kiếp kia, chứng thành Phật, Phật quả, phải không? Mà một kiếp như vậy là 16 triệu 800 ngàn, ngàn năm, một kiếp, 16 triệu 800 ngàn, ngàn năm. Ba cái này, mới thành một tiểu kiếp, ba tiểu kiếp mới thành một tướng, trung kiếp, bốn trung kiếp mới thành đại kiếp, và ba đại kiếp mới thành a tăng kỳ kỳ kiếp. Cái việc tính này, từ một chúng ta mà đến thành Phật là phải ba a tăng kỳ kỳ kiếp, đó là đúng là mặt tướng. Mà một kiếp như vậy là 16 triệu 800 ngàn, ngàn năm, cái việc cái tính này, chỉ bao nhiêu năm chúng ta thành Phật, bao nhiêu kiếp thành Phật, nhớ lại đến đây. Phòng thư tất tật có khác không? Phiền não tất Bồ Đề này, phòng thư tất tật, phiền não tất Bồ, thâm tử tất Niết Bàn. Đó, ba chữ tức cũng có nghĩa là gì? Tức cũng nghĩa là gì? Liền ngay tại chỗ, tức là liền ngay tại chỗ, ngay tại sát na đó. Tôi đã nói từ đầu đến chỗ này, tức là ngài nói cho hàng thiện can thượng thượng trí, mới hôm nay anh là phạm phòng thư, mà khi đến ngộ chính rồi thì sao? Có mỗi câu sao? Bởi thế mà tâm tâm diệu pháp liên hoa đến cái đoạn mà tất cả những khổ não của chúng sanh không gặp giờ ba hàng kinh ta hả? Tao khổ não của chúng sanh chứ không nhọt giờ ba hàng. Ở đây chỉ nhọt gì? Chỉ nhọt cái chuyển phòng phu thành Phật, chỉ có nhọt cái chút đó thôi. Nhọt là tỉnh và mê thị phạm phòng phu, ngộ thị chi pháp, chứ gì đâu mà mê và ngộ ở đâu? Mê và ngộ ở đâu? Cũng trong tâm ta, mê cũng ở trong chúng, chúng sanh, ngộ cũng ở trong chúng, chúng sanh là chúng sanh, mà Phật cũng ở trong chúng, chúng sanh chứ đâu khác. Tức là phúc trước thì mê, phúc sau thì ngộ, mà ngộ là Phật, mê là chúng sanh. Cho nên ngài nói còn tu tức Phật nói đoạn, tôi đoạn không? Đoạn có không? Nhưng mà phải là hàm tượng can tượng trí thì sát na thành Phật, đúng đúng. Sát na thành Phật. À, có phiền não không? Sao có phiền não không? Mà phiền não tức là Bồ Đề. Hả? Chỉ trong sát na thôi. Sát na trước là phiền não, sát na sau là Bồ Đề. Chứ đâu có trời kiếp nào đâu. Chứ đâu có trời kiếp nào. À, nếu ai thượng căn thượng trí ngay chỗ này, cái ngộ ngay. Phiền não tức Bồ Đề. Sát na trước là phiền não, phải đang phiền não đây. Nhưng mà nghe một câu kinh thì liền ngộ. Người ngộ thì thành Bồ Đề, là cái giác này hiện ra, chứ đâu có trời kiếp nào đâu. Vì thế giữa tiểu thừa và đại thừa, tối thượng thừa khác nhau, có khác không? Khác quá. À. Do đó mà kinh này cái truyền ở đâu? Không bao giờ có tại Campuchia, không bao giờ có tại Thái Lan, không bao giờ có tại Lào, cũng chẳng bao giờ có tại Tích Lan, cũng chẳng bao giờ có tại Miến Điện. Nếu bộ kinh này mà truyền qua đó thì chắc chắn họ đem họ với cá liền, với thịt liền. Khó hiểu quá. À, tại Trung Hoa thì nó là đắc ứng dụng. Tại vì sao? Tại vì đó là các nhà triết gia của Trung Hoa là Khổng Tử, Lão Tử, Mặc Tử, Trung Tử, Vương Dương, Dương Minh đã có mặt tại đó, là các triết gia quá lớn rồi, cho nên mới thừa nhận được cái tư tưởng này. Cho nên cái đó mà tư tưởng này mà đơn truyền qua Campuchia, chắc tôi được câu hỏi Campuchia có kinh pháp bảo đàn không? Ừ. Không biết, không biết, không biết, không biết, không biết vậy đó. Cho nên sanh tử tất biết. Nhưng mà sanh tử là gì? Là sống đã, mà chết, mà sống mà chết mà thấy nó không hai, tức là niết bàn. Thấy sống mà chết là hai thì là sanh sanh tử, mà thấy sanh và tử không hai thì là niết niết bàn. Thế thì sống và chết là một hay là hai? Đâu có hai. Ngồi đây sống chưa? Sống rồi chết. Ngồi đây sống rồi chết. Nó cái lầm nhất của chúng ta từ trước nên là khi mà chết mới gọi là chết, nằm đây đơ vẹo đâu rồi mới gọi là chết, đút vô trong hồn mới gọi là chết. Mà ngay tại đây đã chết rồi mà không biết. Ngay đã chết rồi mà không biết à, có chết không? Chết nữa là nghĩa là bởi vì sao? Chưa ngộ độ, chưa giác được đạo, chưa ngộ được đạo thì khi chết rồi là khi nhắm mắt vào ngày đó đã chết rồi. Chờ tới khi nhắm mắt là đem con xuống địa ngục chứ làm thế gì? Không? Còn ngày đó tôi nghèo khó hết sức, ngày làm không gian, nhưng mà tâm đã ngộ đạo rồi thì sống hay chết? Còn người tin đập, tiền tình đập để sống hay chết? Hả? Thế là chỉ sống chết ta chưa phân biệt được. Vì thế mà ngài bảo sanh tử tức niết, niết bàn. Anh tổng thống Mỹ sống hay chết? Coi chừng lý. Hả? Kể cả tổng thống Mỹ nữa, đừng nói ông tổng thống khác, thứ khác là tầm thường. Cái thứ mà tổng thống Mỹ thứ nó đi hoài. Hả? Thứ nó đi hoài. Nhưng mà sống hay chết giống như Bạch Lạc Thiên rồi. Đúng không? Mình nghe Bạch Lạc Thiên chưa? Bạch Lạc Thiên là tiền sinh khác ở trong tay một ông tỉnh trưởng. Đấy, Phật pháp cũng tinh thông, đời cũng tinh thông, quân sự cũng giỏi, làm ông tỉnh trưởng không nghe ai hết. Hôm đó ngài mới đi qua sông. Đi qua sông thì sao? Đi qua sông thì ông thiền sư nè, con giúp ổng tại gì? Nhưng mà ổng lên ngồi trên con ngọn cây, ông dòi ra là nước chảy vậy. Còn Bạch Lạc Thiên đến đó mà sao? Ô, sao là sư ngồi nguy hiểm vậy? Sao là sư ngồi nguy hiểm vậy? Người ta, à, ông ta có gì nguy hiểm, chính ngươi mới nguy hiểm chứ. À, tôi có gì nguy hiểm, tôi đi dưới đất. Chắc chắn, trước tôi là tiền hô hậu, tiền hô sao là hậu. Hậu ổng tiền bạc trong tay tôi, vũ khí trong tay tôi, danh vọng trong tay tôi muốn gì được ngay, nguy hiểm đâu. Là giỡn, thủy quả tương giao, xuất tánh không dừng, sao lại không nguy hiểm. Thủy quả tương giao, thủy quả tương giao, xuất tánh không dừng. À, sao lại không nguy hiểm? Đến đây Bạch Lạc Thiên hiểu chưa? À, chỉ còn cầu đâu mà dở tài ba như thế, để mình thiền sư giáo một câu, sao lại không nguy hiểm? Thủy quả tương giao, thức tánh không dừng, sao lại không nguy hiểm? Thì lúc đó Bạch Lạc Thiên hiểu. Thủy quả tương giao là sao? Nước với lửa đang giao trang với nhau như ngồi trên tiền bạc đó. Đồng, đồng ý. Tiền là gì? Là nước. Ngươi là? Là lửa. Tiền là lửa, ngươi là nước. Ngươi ngồi trên danh vọng, để danh vọng là lửa, ngươi là nước. Ngươi là nước, danh vọng là lửa. Hai thứ đừng giao sang với nhau. Ý, sao không nguy hiểm? Giao sang với nhau nước nhiều thì sao? Lửa tắt, lửa nhiều thì sao? Thì nước khổ. Sao không nguy hiểm? Tất cả thế gian này đều nguy nguy hiểm. Có nguy hiểm không? Thích tánh không? Không dừng. Mà đá thủy quả tương giao còn thích tánh không dừng. Thích con ngươi như con ngựa, chạy đông ngoài đồng tắm như con vượn chuyển. Chuyện cây sao là không nguy hiểm? Vì hết nghĩa đông tới nghĩa tây, hết nghĩa đông tới nghĩa bắc. Tôi ngại tôi, cái thích con ngươi có dừng chút nào đâu mà không nguy hiểm. Hả? Vì thế Bạch Lạc Thiên tùy ngại. Dạ tôi hiểu rồi. Nhưng mà ngài cho tôi biết Phật Pháp là gì? Ảnh là Phật Pháp là gì hả? Chữ ác mật tác, chấm thiện tụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Giúp các điều ác, làm các điều lành, làm cho tâm ý trong sạch, đó là Phật giới. Chuyện như con nít ba tôi cũng biết. Tôi tưởng là nói gì cao siêu lắm, nói gì mà như con nít. À, thiền thân mới bảo, nói chuyện thì con nít cũng biết, nhưng mà người tu ba ở tăng kỳ kiếp chưa rồi. Vâng, chỉ có là tự tịnh kỳ, kỳ ý, mà đây là ngài, ngài gì? Ngài Vệ Năng muốn nói cái gì? Tự tịnh kỳ, kỳ ý, tự thanh tịnh cái ý của mình. Cái đó là cái khó. Cho nên, người mới dạy Bát Nhã Tâm Muội. Mà nếu ngươi đạt được cái thật tướng Bát Nhã rồi thì Bát Nhã Tâm Muội nó hiện tiền. Bát Nhã Tâm Muội hiện tiền có nghĩa là gì? Nghĩa là cái trí huệ không dính mắc, trí huệ ở trong chánh, chánh định. Cái trí huệ mà ở trong chánh định gọi là Bát Nhã Tâm, Tâm Muội, Tâm Muội gọi là chánh, chánh định. Cái tâm an định hoàn toàn thì trí Bát Nhã hiện ra, cho nên gọi là Bát Nhã Tâm, Tâm Muội. Nó dung khắp tất cả chỗ, không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh để bản tâm, khiến cho sáu thức ra sáu cửa, đối trong sáu trần, không nhiễm, không tạp, đi lại tự do, không dung không kẹt, là Bát Nhã Tâm, Tâm Muội. Như vậy thì ngài muốn nói cái gì? Ngài bác cái thiền của tiểu thừa. À, ngài bác cái thiền của tiểu thừa, bởi vì ngồi hả, ngồi thành con cá làm sao? nên ngồi miết thành con cáo, cho nên có những cái vị mà ngồi thiền ở trước thềm, ông tới ông làm gì? Chứ được, con ông ngồi thiền ở ngồi góc vườn, ông lấy cây đập liền. Như ngồi đó tâm yên chưa? Lãng chưa? Cảnh lại lãng chưa? Trời ngưng chưa? Hay là ngồi đó mà có tâm chạy tính tung trong đó? Tốt hơn hết. Còn người làm gì? Người dùng khắp tất cả chỗ, không dính mắt tất cả chỗ nào, mà tâm vẫn thanh tịnh để bản tâm. Cho nên đến đoạn sau thì ngày sau là phát đến cái thành Tỳ Gia. Thì ông ở đâu? Đến thành Tỳ Gia rồi thì ông Di Ma Cật ở đâu? Ông ở trong chợ ông ra. Chuyện sau là phát hỏi: người ở đâu đến đây? Tôi ở đạo tràng đến. Tôi ở đạo tràng đến. Thì ông sẽ là phát: đạo tràng nào? Ngươi ở chợ qua đây mà. Chợ không phải là đạo tràng sao? Ông sẽ là phát im: chợ không phải là đạo tràng sao? Như vậy thì đến đây Ngài Vệ Năng có đồng quan điểm với Ngài Di Ma Cật không? Thế trà đình tử điếm vô phi đạo tràng. Chỗ trà đình tử điếm cũng không có chỗ nào là không phải đạo tràng. Trà đình tử điếm của nó, còn tâm ta thanh tịnh là thanh tịnh, ta không dính mắt thì nó vẫn là đạo tràng. Chuyện gì mà anh phải thắc chuyện gì anh phải thắc mắc? Trà đình tử điếm vô phi đạo tràng. Chỗ trà đình, chỗ tử điếm không có chỗ nào là không phải đạo tràng. Còn chúng ta thì sao? Có dám nói cầu đâu không? Sợ à? Cho nên hôm nay chúng tôi giảng cho thượng căn thượng trí mà mình chớ nói cầu đó đây nha. Người thế trong giới xuất gia có hai hạng: một là tỳ kheo, hai là bồ tát. Tỳ kheo thì sao? Tỳ kheo phải xa lánh tất cả các nơi ồn náo, xa lánh là ngoại chướng duyên. Còn bồ tát thì sao? Phải lăn xả một cuộc đời để quá độ chúng sanh. Vâng, thế thì hai ông này khác nhau rồi. Thế thì ông tỳ kheo rồi mới lên bồ tát. Mà thanh tịnh rồi tự tâm của mình rồi mới nói thanh tịnh cho người khác. Như vậy thì đến đây Ngài nói đến cái bát nhã tam muội, tức là dung khắp tất cả, không có dính mắc tất cả, chỗ nào cũng đều là thanh tịnh để bản tâm. Khiến từ sáu thức ra sáu, sáu cửa, cái thức này đó ra sáu, sáu cửa để rồi đối trong sáu, sáu trần không nhiễm, không tạp, đi lại tự do, không dung, không kẹt, là bát nhã tam muội. Tự tại giải thoát cũng gọi là vô niệm hạnh. Tự tại giải thoát cũng gọi là vô niệm hạnh. Vâng, bát nhã tam muội và vô niệm hạnh. Vô niệm có nghĩa là gì? Vô niệm là sao? Vô niệm có người hiểu là không niệm, kể cả không niệm Phật nữa, phải không? Vô niệm có nghĩa là không niệm, không nhớ cái gì. Cho nên nghe một chữ đây mà không hiểu thật là nguy hiểm. Chữ vô niệm đó có nghĩa là gì? Là nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, đó là vô niệm. Nếu đi trong tất cả các pháp mà không nhiễm trước, cho nên gọi là vô niệm. Vâng, vô niệm đi trong tất cả pháp mà không nhiễm trước, không nhiễm trước gọi là vô niệm. Như vậy là ở trong tất cả các pháp mà không có một chút nhiễm trước thì gọi là vô niệm. Như vậy thì tiểu thừa thì sao? Tiểu thừa phải xa lánh tất cả nơi phiền não, nơi tất cả là có tính cách nhiễm ô. Còn ngược lại là quyền năng thì nói là sao? Đi trong tất cả các pháp đó, ở trong tất cả các pháp đó mà không ô nhiễm, không nhiễm trước thì gọi là vô niệm. Thế thì bây giờ sống ở trong chợ, ta sống trong chợ có được vô niệm không? Được vô niệm không? Bởi vì ở trong đó mà không nhiễm thì gọi là vô niệm. Vâng, cái vô niệm đây không phải là không niệm đó nha. Vâng, làm tất cả trong đó, làm tất cả trong chúng sanh, nhưng mà không còn đắm, không còn nhiễm trước thì gọi là vô niệm. Nhưng mà chữ vô niệm của Ngài rất dễ hiểu. Cái này, chữ nhiễm có nghĩa là gì? Hôm trước hình như tôi nhớ có giảng là nhiễm là gì? Nhiễm là gì? Là sao? Nhiễm là sao? Nhiễm là gì? Nhiễm là nhuộm. Cũng gọi là gì? Cũng gọi là lai. Nên gọi là nhiễm. Đến đây người bị thổ tả có bị lai không? Bị lai. Đứng đây người Ho Lao có bị lay không? Lay, phải không? Nó vừa nhuộm mà vừa tính cách lay. Lay là có người khác sang qua cho ta, mà nhuộm là gì? Là tự ta nhuộm lấy. Nhuộm lấy những cái nhiễm ô, những cái xấu xa đó, những cái ganh ghét đố kỵ ta nhuộm rồi. Mà còn đứng gần với những người mà ganh ghét xấu xa thì chúng ta có bị lay không? Lay, cho nên gọi là nhiễm. Cho nên vô niệm gọi là đi trong tất cả các pháp. Đi trong đó là dùng chữ gì? Chữ đi. Đi là ở trong đó, sống trong đó, nằm trong đó mà không có nhiễm, không nhiễm trước thì đừng gọi là vô. Thế thì thành Phật có rời khỏi thế gian không? Cho nên gọi là thế gian bất ly thế gian gia. Muốn thành Phật thì không rời khỏi thế gian. Đi trong tất cả các pháp mà không có một chút nhiễm trước thì cái đó gọi là vô niệm. Và thông dụng không kẹt là bát nhã tâm muội mà tự tại giải thoát thì cũng gọi là vô niệm, niệm hạnh rồi. Nếu trong vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho niệm vật đi, đó là pháp thuật, đó gọi là biên kiến. Đến đây, nghe người nói nha. Nếu trong vật chẳng nghĩ, anh không nghĩ gì hết. Nếu tu tiểu thừa thì sao? Không được nghĩ gì cả, im lặng, hoàn toàn không nghĩ gì cả. Nếu mà không nghĩ gì hết, thì chính khi đó cho cái niệm bạc đi, mà những cái nhớ cái nghĩ bạc đi, không niệm gì hết, nghĩ không nghĩ gì hết, thì lúc đó cái niệm bạc đi, đó là gì? Đó là gì? Đó là pháp phược. Đó là pháp phược. Pháp phược là sao? Nếu không nghĩ gì hết thì đó là pháp, pháp phược. Cũng gọi là biên kiến. Đến đây chúng ta thấy rõ là chỉ có pháp tu phược. Pháp tu phược có nghĩa là chúng ta thấy ngoài chúng sanh được phiền não nghĩ mô quá, thôi tôi đừng nghĩ gì hết, để cái tâm cho trống, trống rỗng. Mà nếu để cái tâm trống rỗng như vậy thì gọi là gì? Thì gọi là pháp phược. Nếu cái tâm trống rỗng thì giống như gì? Như cây như đá hả? Để cái tâm trống rỗng như vậy, như cây như đá hả? Không nghĩ gì hết thì giống như cây như đá, thì có đâu biến thành pháp, pháp phược. Phược có nghĩa là trói, ta tự trói lấy ta. Phược là trói buộc, chuyện gì ta phải trói buộc lấy ta. Như vậy đến đây quý vị thấy khác không? Nếu để cái tâm không nghĩ gì hết thì đó là pháp, pháp phược, mà cũng gọi là biên, biên kiến, tức là thấy một bên rồi, chưa phải là dung thông của đại, đại thừa, tức là thấy một bên cũng gọi là biên, biên kiến, nghĩ cũng là biên kiến, nghĩ nhiều chuyện quá cũng là biên kiến, mà không nghĩ gì hết cũng là biên, biên kiến. Dạ quý vị nghe rõ không? Người anh ngồi, thôi đang xem quá, thôi chừng nghĩ, đừng nghĩ gì hết. Thì cái nghĩ kia cũng là biên kiến, mà cái không nghĩ cũng là biên, biên kiến cũng là pháp, pháp thuộc cũng pháp bị to. Chẳng nghĩ tức là chối bỏ tất cả không dám thấy, cái mà nó chẳng nghĩ, không nghĩ gì hết, tức là chối bỏ tất cả không dám, không dám thấy, không dám thấy đồng bà, không dám thấy gì hết hả? À? Không dám thấy vậy hả? Không nghĩ tức là không dám thấy cái gì cả. Mà có hiểu cái này không? Đồng bà cũng dám, thôi sợ quá. Đến đây nè, ủa, cái gì ra? Cái tự nhiên ta xa đời chúng sanh, thấy thằng đó là mát ta cũng tránh à, thấy đồng bà ta cũng tránh à, thấy cái gì ta cũng tránh hết à, thấy nhà cao cửa rộng ta cũng tránh à, thấy xe hơi ta cũng tránh à. Ủa, thôi, thứ nó là nguy hiểm, không dám gặp. Ủa, thế là nghĩ như vậy là biên kiến, mà nếu nghĩ như vậy chắc là chối bỏ tất cả không dám thấy, không dám biết gì hết, chỉ ngồi một chỗ kèm đè cho cái tâm mình nó kèm xuống, khiến cho niệm bạc, đó là pháp phật. Ai mà ngồi đè xuống để cho cái pháp nó chặn xuống, đó là pháp, pháp thực, tức là pháp bị trói buộc. Trời, chúng ta có bị cái đó không? Như vậy là chúng sanh có hai cái, một là nghĩ hết chuyện chúng sanh, hai là không nghĩ gì hết, tránh né, không dám thấy, không dám biết, không dám nghe gì hết nữa, không nghe, không thấy, không biết. Cho nên con khỉ trên tre là hôm trước tôi thấy ba con thì bụng ha, con thì bị lâu tà, hả? Con thì bụng, con nghe, không thấy, không biết, không nói. Thì huệ năng cho là pháp được, pháp được có nghĩa là pháp bị trói, trói buộc, khó mà thành Phật. Thì không thể thành Phật được nếu có hai cái nghĩ, một là nghĩ thế gian, đắm chìm với thế gian, đắm nhiễm với thế gian, hai là không dám nghĩ, không dám thấy gì hết, thì hai cái đều là pháp, pháp được. Cho nên ta dạy vô niệm là thấy tất cả các pháp mà tâm không nhiễm trước thì gọi là vô niệm. Dạ hiểu cái này chưa? Hơi khó một chút đó, có khó không? Như vậy thì tất cả chúng sanh đều kẹt trong hai trạng thái. Một là hoặc không nghĩ tức là đè, không nghĩ tới tức là đè xuống, hoặc là suy nghĩ tức là suy nghĩ đủ thứ. Tức là hai cái pháp đó đều là pháp thượng. Định có nghĩa là gì? Cho nên là giảng chỉ định, định là tâm không giấy khởi, đó là định. Không giấy khởi mà hành ti hành giác thì cái đó mới gọi là thiền định. Tâm không giấy khởi đó là định. Định là tâm không giấy khởi mà gì? Mà hành ti hành giác, như vậy là tâm không giấy khởi. Nghe tâm không giấy khởi chúng ta tưởng không nghĩ gì hết, nhưng mà ở trong đó chúng ta không giấy khởi mà thôi, chứ không phải là không niệm, mà luôn luôn không giấy khởi mà lại hàng ti hàng giác cái tâm thượng. Bởi vì sao? Như vậy thì thấy ly nước ta vẫn thấy ly nước ngon, nhưng mà không khởi lên cái tâm cho đó là ngon, thì cái đó gọi là ở trong định. Thấy người đồng bà vẫn thấy cũng mát tơ xoan, cũng mát bồ câu, cũng là mũi dọc vậy là. Nhưng phải quan sát rằng ta thấy người ta không giấy khởi lên cái vọng niệm thì cái đó gọi là định. Giờ quý vị thấy rõ cho nè, thấy tất cả ở trong tất cả mà không khởi lên cái vọng, vọng niệm thì lúc đó gọi là định. Cho nên cái định của ngài giải thích rất dễ hiểu. Định có nghĩa là tâm không giấy, giấy khởi mà hàng ti hạng, hàng giác. Nhưng mà thấy người đồng bà đẹp có tri giác không? Có hàng ti hạng, hàng giác. Thấy ăn ngon có tri giác không? Nhưng mà không giấy khởi lên cái vọng, vọng niệm thì cái đó gọi là định. Chứ không có định là ngồi yên một chỗ, ngài không chặt. Pháp Kinh Pháp Bảo Đàm không cho cái ngủ yên một chỗ ở trong định, mà phải hòa mình trong tất cả các pháp, mà không diễn, không nhiễm trước, mà không gì, không có giấy khởi mà là hàng ti hạng, hàng giác. Đến đây là giảm chữ đống giáo. Đống giáo có nghĩa là gì? Đống giáo là sao? Nghe có hai chữ, đống giáo tức là vô niệm. Từ trước nay chúng ta hiểu chữ đống giáo là dạy mau, dạy nhanh, phải không? Mau, nhanh, cái pháp nó dạy mau, dạy nhanh. Tiệm giáo là dạy tự, từ từ, cái pháp dạy tự, từ từ để thành Phật. Còn đốn giáo là tu nhanh à, ta hiểu chữ đốn là nhanh ừ. Nhưng mà ngài giải thích đốn giáo tức là vô niệm tức là đốn giáo ừ. Nói cách khác, vô niệm của ngài có là ở trong tất cả các pháp, đi trong tất cả các pháp mà không nhiễm trước thì gọi là vô niệm, cũng gọi là đốn giáo. Kiến tánh là gì? Này ngài giảm cho kiến tánh, bây giờ tôi tám nha, rất gọn ạ. Kiến tánh, chúng ta thường dùng cho kiến tánh. Kiến tánh là gì? Ai biết ạ? Kiến tánh là sao? Là tự nhận ra mình có bản tánh. Ai mà tự nhận mình ra có bản tánh chân thực thì gọi là kiến tánh. Tự nhận mình có bản tánh chân thực thì gọi là kiến tánh. Do đó, trong bài kệ có cái phẩm Bát Nhã này, nó có một bài kệ là thế nhân vượt tu đạo, nhất thiết tận bất phần. Nghĩa là người đời mà muốn tu hành á, thì chọn gì? Tất cả trọn không có chướng ngại. Người đời mà muốn, nếu muốn tu hành á, thì tất cả đều trọn không có chướng ngại. Thế nhân vật tu đạo nhất thiết tận bất phàm. Người đời mà nếu muốn tu hành á, thì tất cả trọn không có chướng ngại. Con cầu đâu thôi. Người đời nếu muốn tu hành thì tất cả trọn không có chướng ngại. Quý vị nghe câu này. Người đời mà muốn tu hành thì trọn, tất cả trọn không có chướng ngại hết. Thế thì mình thường hay nói gì? Con tu thì con muốn tu mà nó trở ngại đủ thứ, đúng không? Trở ngại đủ thứ rồi, cái thì vợ con, cái thì nhà cửa, cái thì nó tùm lum đủ thứ, vì thế mà nó chướng ngại. Đến đây ngài nói con cầu rồi. Người đời nếu muốn tu hành thì tất cả trọn không có chướng ngại. Mà nếu nó có chướng ngại thì chưa tu gì hết. Nó rõ hơn nó gì tệ. Nếu nó còn có chướng ngại nào đó thì chưa tu vậy. Nên đây gọi là pháp đốn ngộ. Mà nếu nó còn có chướng ngại tức là tu theo tiểu thừa. Mà đây là tu theo tối thượng thừa. Cho nên người đời mà nếu muốn tu hành á, thì tất cả trọn không có chướng, không có gì chướng ngại hết á. Cái chướng ngại là cho bằng ngày Huệ Năng khi còn mẹ già. Có đâu có chướng ngại không? Đúng, ngài nói đúng ý tâm ý của ngài. Có chướng ngại không? Rốt nát như vậy có chướng ngại không? Có nghĩ mình dốt không đi tu được cũng chướng ngại. Tôi còn vướng vít vợ con cũng là chướng ngại. Tôi vướng vít nhà cửa cũng là chướng ngại. Con tôi chưa gả lấy chồng cũng là chướng ngại. Nhưng mà ngài nói rõ, người đời nếu muốn tu hành thì tất cả trọn không có chướng, không có gì chướng ngại. Nếu muốn con đường giải thoát không có gì chướng ngại hết. Đẹp quá, đúng là Pháp Bảo Đàm. Mở đầu tôi nói giảm đây cho ai mà thượng căn thượng trí thì nghe trong sách là vứt hết để giải thoát. Mà giải thoát đây không phải là bỏ nhà cửa để đi, nhưng mà ở trong tất cả các pháp không nhiễm trước thì gọi là vô niệm. Như vậy thì ở đây là nó đạt được cái chỗ vô niệm. Thì vô niệm thì không có gì chướng ngại. Mà chúng ta còn chướng ngại tức là còn có gì? Còn có niệm tức là hữu niệm chứ không phải vô. Vô niệm tức là còn có chướng ngại. Chặt cho hết giờ, 10 giờ 15 giờ không? Mới còn phẩm rồi. Đến đây, phẩm thứ hai, phẩm thứ ba, tức là phẩm nghi vấn. Này, phẩm này là phẩm nghi vấn. Phẩm nghi vấn thì có một bài kệ: tâm bình không nhạt giữ giới, tâm bình không nhạt giữ giới, hạnh thản không cần tu thiền, hạnh thản không cần tu thiền. Ăn thì nuôi dưỡng cha mẹ, ăn thì nuôi dưỡng cha mẹ. Nghĩa thì trên dưới thương nhau, nghĩa thì trên dưới thương nhau. Nhường thì trên thuận dưới hòa, nhường thì trên thuận dưới hòa. Nhẫn thì các ác không ồn, nhẫn thì các ác không phải ồn. Nếu hay dùi cây ra lửa, nếu hai dùi cây ra lửa. Trong bùn quyết mọc xanh hồng. Trong bùn quyết mọc xanh hồng. Đáng miệng tức là thuốc hai. Đáng miệng tức là thuốc hai. Nghịch tay là lời ngay thẳng. Nghịch tay là lời ngay thẳng. Sửa lỗi ác canh trí huệ. Sửa lỗi ác canh trí huệ. Giữ quấy trong tâm không hiền. À, là con có tắm như tắm này. Ngồi tiếng nói bà đệ đó. Như vậy là tắm như tắm. Mà biết tâm bình không gặp dữ giới, hạnh sản không cần tu thiền. Ăn thì nuôi dưỡng cho mẹ, nghĩa thì trên dưới. Thương nhau, nhường thì trên phận dưới hòa, nhẫn thì các ác không thấy. Nếu hai dùi cây ra lửa, trong buồn tuyết mọc sang hồng. Đáng miệng tức là thuốc hai, nghịch ta là lời ngay thẳng. Sửa lỗi ác sanh tiếng huệ, giữ quấy trong tâm không hiền. Mỗi ngày thường lòng lợi ích, thành đạo không lo, không do thí tiền. Nghe nói ấy đây tu hành cực lạc chuyển ngay trước. Như vậy thì đúng là phẩm nghi văn. Hồi nãy giờ chúng ta nghe nó khó khăn quá, đúng không? Rất là khó khăn. Mà đến đây ngài nói rất là dễ. Ngài tâm mình thì không nhập giữ giới. Giữ giới có nghĩa là gì? Giữ giới là giữ cho có tâm nó bình. Mà đã tâm bình là giữ giới chưa nữa. Tâm bình chưa? Tâm bình chưa? Chứ chẳng khó cái tâm bình. Nghe mới nghe cái tâm bình là có người nói rằng thôi bên hai con tâm bình rồi, con nghe người ta chỉ không giận rồi, con không ham muốn gì nữa rồi, bây giờ thôi con nghĩ hết rồi, con buông xả xong rồi, thế là con giữ giới chi phải không ta? Ôi trời, đây lên tổ mới tổ chỗ này tâm bình hà lao trì giới, hạnh tịch hà nãi tham thiền. Cho nên giữ giới là giữ cho tâm bình. Thế nào là tâm bình? Tâm không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nổi hai cái tâm này đây. Không nghĩ thiện mà cũng không nghĩ ác. Đấy, thì nó gọi là tâm bình. Không nghĩ thường mà cũng không nghĩ đoạn, không có thường. Không nghĩ thường mà cũng không nghĩ đoạn. Thì nó gọi là tâm bình. Không nghĩ chúng sanh mà cũng tâm không nghĩ Phật. Thì nó gọi là tâm không nghĩ chúng sanh mà cũng không nghĩ đến Phật. Tâm không nghĩ sanh tử cũng không nghĩ niết. Hãy nghĩ đến niết bàn là còn là tâm gì? Là tâm động chứ chưa phải tâm bình. Hãy nghĩ đến niết bàn thì còn là tâm động. Nghĩ đến thành Phật cũng là tâm động. Thấy chung đây mới rắc rối cái tâm bình này á. Cái này ngài chưa định sự mới nói tâm con tịch chiếu với ngài sao phòng thánh vô phi thị ngã gia nhất niệm bất sanh toàn thể hiện bất sanh này. Bất sanh tức là tâm nhất niệm bất sanh toàn thể thể hiện. Lục căn tài động bị con già sáu căn vừa khởi dậy là bị mây mù che khuất rồi. Dứt từ phiền não trình tâm bệnh. Hay mà ai đi tìm phiền não mà từ là cần thêm bệnh. Thú hướng chân như tổng thị thị tà. Ai mà chả đi tìm chân như là cần thêm tà nữa. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Niết bàn sanh tử đảm không hoa. Từ lúc đó mới gọi là tâm là thú hướng chân như tổng thị thị tà. Ai mà thú hướng đi chân như cũng là tà. Mà tìm phiền não để mà từ cũng là bệnh. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Tùy thuận tất cả các duyên mà không có gì ngăn ngại. Sanh tử niết bàn đáng không hoa. Sanh tử và niết bàn cũng chỉ là qua đóm giữa hư không. Thì lúc đó mới gọi là tâm bình. Sanh tử niết bàn cũng chỉ qua đóm giữa hư không. Có phải niết bàn là qua đóm giữa hư không không? Ủa? Thì trước nay chúng ta học gì? Dứt sanh tử để đi đến niết. Niết bàn đến đang dứt một câu. Sanh tử niết bàn đáng không hoa. Sanh tử niết bàn cũng chỉ là qua đóm giữa hư không. Nghe có khó chịu không? Khó hiểu không? Hiểu nổi không? Hiểu nổi cũng giỏi đó. Giỏi không sao đó. Niết bàn sanh tử đáng không hoa. Niết bàn sanh tử cũng chỉ là qua đóm giữa hư. Thì sao? Chỉ là nấy niết bàn để đấu trị là phải sanh. Sanh tử khi mà chứng niết bàn là thì sao? Hiểu không? Thì cũng chỉ là qua đóm giữa hư. Thì sao? Lo sang yên tỏa chiếc dân kiều. Đắc đáo hoàng. Thấy? Vị đáo hoàng lai vô biệt tự lô sơ nguyên tỏa chiếc dân kiều. Nghĩa là nghe nó cái núi lô sơn của ngài quệ điểm kinh khủng. Nha, nghe đến cái sám chiếc giang cũng ghê gớm. Nếu ai không đi đến đó thì sao? Chẳng hẳn, ăn hẳn ngàn đời. Ta chưa đến được trên núi lô sơn, chưa thấy được sám chiếc giang, chưa đến đó thì ăn hẳn ngàn đời. Nhưng mà đáo đát hoàng lai vô biệt sử đến đó rồi thì cũng chẳng có gì. Lô Sơn yên tỏa trước Giang Kiều thì cũng là Lô Sơn, cũng là yên tỏa trước Giang Kiều. Cho nên ở đây sanh tử nước bàn đáng không? Không qua sanh tử nước bàn cũng chỉ là qua đám giữa hư. Thằng tôi nói đây cho các vị thượng trang thượng trí nghe, chứ nói cho hàng khác đây nha. Tôi nhắc rồi á, chứ đâu mà cháu nói câu này á, tự tôi lắm á. Bởi vì kinh này tôi đã nói giảng rằng thượng can thượng trí, chứ không giảng hằng trung can và hạ can hạ trí. Vì thế mà nói đến đâu tôi cũng sợ. Dạ dạ, hết sức dạ dạ. Nhưng đến đây rồi thì dỡ ra hai câu đầu là tâm bình thì không nhập giữ, giữ giới mà hạnh thản rồi thì không cần tu. Tu thiền là giữ cho hạnh ngay, ngay thẳng. Mà khi hạnh ngay thẳng rồi thì sao? Thì khỏi cần tu, tu thiền. Bây giờ quý vị thảm tay vào chợ mà không dính mắt gì hết, nằm với con gái cũng không sao hết, thì cái nó khỏi tu thiền. Ôm con gái vào lòng không gì hết thì cũng gọi là tu, mới gọi là thì tu thiền chi nữa. Tu thiền mà giữ cho hạnh tịch đó, hạnh tháng đó. Mà bây giờ ôm nó ngủ cả đêm không sao hết, con sao đâu. Ủa? Thì tu thiền chi nữa. Hả? Giống như gì? Giống như tăng văn ok, ok đâu rồi. Quý vị nghe tăng văn ok đâu rồi chứ gì? Đây. Chẳng khổ quá à. Giảng pháp cũng khổ. Ok đâu. Hai người tu 30 năm rồi. Ở đi núi. Hôm nay xuống núi. Xuống núi cho trời mưa. Nước chảy. Nước chảy qua đường. Có người con gái đi bên kia được. Đi không được. Nước chảy quá. Đi qua không được. Canh tăng văn làm gì? Anh lại ôm chúa. Canh bỏ qua. Nó canh bỏ qua đường. Thế thì. Khi bỏ qua đường là hai người cũng. Còn đi. Về đến thiền thất. Ăn được nửa trên cơm rồi. Ôi cái đồ thả chán xuống. Thả chán xuống. Nè, thưa huynh. Ta tu bao nhiêu năm rồi. Sư phụ ta giải bao nhiêu năm rồi. Học tu như thế nào hôm nay xuống. Anh ôm con gái vào lòng thế. Tại sao anh ôm con gái vào lòng thế? Thì, tăng văn làm gì? À, ta tưởng người con gái đã đi quá xa rồi. Ta không ngờ em còn cảm nữa rồi tới thiền thắt. Cảm, cảm hay quá. Cảm về tới thiền thắt. Ai được như tăng văn thì khởi tu thiền. Mà ai còn ở ôm cái đô thì phải lo tu thiền. Ai mà được như tăng văn ôm con gái vào làm mà không biết gì hết, chỉ có làm sao đưa người ta khỏi đường để người ta đi mà không dính. Dính mắt còn ôm cái đô thì sao? Ôm cái đô thì dính mắt, còn cảm về tới thiền. Thiền thắt mà cảm đến đó không biết bao giờ mới gỡ ra đó. Mà còn cảm như vậy thì không biết bao giờ mới gỡ gỡ ra nữa. Vì thế mà tăng văn nói ôm cái đô rằng như vậy là tôi 30 năm mới gỡ mấy cái lá xong, còn cành cội còn nguyên vẹn đó, vì thế em phải tu 50 năm nữa. Còn chút chừng đâu phải tu 50 năm nữa mới đắc đối chứ. Còn chút chừng đâu tao có nhớ đâu không, mà phải tu 50 năm nữa thì mai ra mới đốn tận các cái cội này, còn em mới hái mấy cái lá, đúng không? Nè, chúng ta mới hái mấy cái lá xong mà thôi. Còn cành cậu đó còn nguyên vẹn đó, rễ đó còn nguyên vẹn đó. Ừ. Như vậy là hành thẳng, không cần thi, không cần tu thiền. Đến đây, như vậy là chỗ này là gọi là phẩm nghi vấn. Như vậy thì nói như ngài thì tu như thế có khó không? Khó quá. Thì đến đây là giải thích nè. Ăn thì nuôi dưỡng cha mẹ. Chúng ta tin là ăn thì chúng ta phải lo nuôi dưỡng cha, cũng dưỡng cha mẹ ta đã. Rồi phải nói chuyện tu cả. Nè, nhưng mà có gần không? Đến đây thì là rất gần. Gần nghĩa thì mới tên. Tên dưới thương nhau. Còn nên nó vô niệm, vô tụ, vô tướng gì kể ngươi. Mà nó không có phụng dưỡng cha mẹ, không có gì, không có tên. Tên dưới không thương yêu nhau thì đừng có nói vô niệm, đừng có nói vô tướng, đừng có nói vô tụ gì. Thấy? Thấy không? À, rồi. Dương thì tên phận dưới. Như hòa, nếu ngươi không có ăn, không có nghĩa, không có nhường thì nhường thì phải sao? Nhường thì phải tên phận dưới hòa. Nếu trong nhà có ngươi mà chưa tu được, chính bản thân ngươi không có nghĩa, ngươi không ăn, ngươi không có nhường nhịn thì đừng có nói vô niệm, vô tụ, vô tướng gì hết. Ngươi ở đây rõ cho em. À, nhường thì phải tên phận dưới hòa. Nhẫn thì các ác không khoái ổn. Ai mà nhẫn được thì các điều ác không có khoái ổn. Tự nhiên mình nhẫn rồi thì tất cả các điều ác không có khoái, không có ổn gì hết trơn. Đúng không? Nhắn. Ừ, bao nhiêu nữa? Nếu hai dùi cây ra lửa. Ai mà hai dùi cây ra lửa. Nhưng mà đến đây ngài dạy gì? Các pháp môn tu người phải thực hành cho trắng, chân chính cho đúng, đáng giống như dùi cây lấy. Lấy lửa, lửa nó bốc sáng ở trong, trong cây bây giờ chỉ còn dùi, còn kéo. Ngày tôi mới chịu khó công, công phu đó, thì mới ra, ra lửa. Chứ không, tao chịu. À, không dùi cây lấy lửa thì có lửa đó cũng chịu sao. Bây giờ dùi cây chưa? Cho nên ngày đêm chúng ta phải công phu tu, tu tập tất cả dùi cây lấy lửa. Vậy gì? Thì trong buồn quyết mọc trắng, trắng hồng. Thì trong buồn quyết mọc trắng, trắng hồng, chứ không có gì lạ hết. Nếu tôi không chịu dùi cây lấy lửa thì làm gì trong buồn là quyết có trắng, trắng hồng. Đáng miệng tất cả thuốc hài. Vâng. Đáng miệng tất cả thuốc. Thuốc hài, tất cả các pháp ta dạy để đều đáng hết. Mà chính cái đáng đó mà là thuốc. Thuốc hai, mà nếu chúng ta không chịu uống đáng như thế này thì không bao giờ mà có thuốc hai để chữa bệnh. Thế thì chúng sanh có bệnh không? Tất cả chúng sanh là bệnh mà không chịu uống, uống thuốc như thế này, ngon chỗ này, rõ quá, đáng miệng, tức là thuốc. Thuốc hai, tất cả các pháp mà ngài dạy đó đều là đáng cả. Người chịu khó mà uống, mà có uống được mới là thuốc, thuốc hai. Còn chê nó đáng không uống thôi chịu. Bởi vì tất cả những cái gì ngài dạy đều nghịch với thế, thế gian, có phải là thuốc đáng không? Đáng hoàn toàn. Ừ, thế thì sao? Nghịch tay là lời. Nghịch tay là lời ngay, ngay thẳng. Đạt ra trong giỏi, vì tụi thật không ra. Nghịch tay là lời ngay, ngay thẳng. Ai mà chống vắng mình chính đó là lời ngay, ngay thẳng. Ai nói xấu mình chính đó là điều ngay, ngay thẳng. Á là, ai mà chửi bới ta đó là điều ngay, ngay thẳng. Ai làm nghịch lại với ta đó là lời ngay, ngay thẳng. Ừ. Mà ai nói thuận với ta đó là điều xấu. Ai mà nói thuận với ta thì đó là điều xấu, cho nên phải luôn luôn tìm cái lỗi của mình này. Như vậy là muốn thành Phật không gì hết là phải sửa lỗi, thì ác thanh trí huệ, cái trí huệ mà ngày nào hồi nãy thì không gì hơn là phải lo sửa, sửa lỗi, đừng có tìm cái lỗi bên ngoài của người khác mà phải tìm lỗi của ta. Nếu ai mà thấy được cái lỗi của mình rồi, tức là thanh trí huệ, vâng, giữ quái trong tâm không hiền, mà ai còn giữ những điều sai quái trong người rồi thì người nó không hiền nữa. Người nó không tốt bây giờ, ai mà còn giữ những cái quấy, những cái lỗi trong người rồi, thì người đó không phải là người tốt. Mà người mà lo luôn sửa mình, thì đó là người gì? Người đầy đủ trí huệ, mà ai sửa những điều sai quấy trong người, mà không chịu nói ra, mà không chịu sửa lỗi, thì người đó là người không hiền. Nè, ngài nói chỗ này nhẹ phải không? Chúng tôi nói nặng hơn ha. Nè, không nhẹ. Người sửa quấy trong tâm là người không hiền. Mỗi ngày thường làm lợi ích đây. Mỗi ngày muốn đạt được vô niệm, vô tụ, vô tướng thì phải làm lợi ích cho chúng sanh trong mỗi ngày. Không có giờ nào là không làm lợi ích, không có phút nào là không làm lợi ích cho chúng sanh cả. Ai mà làm lợi ích cho chúng sanh mỗi ngày thì đó là trí huệ khai mở. Như vậy đến đây phải dễ quá. Ừ. Chúng ta đã làm lợi ích cho chúng sanh chưa? Nè, hay là làm cho mình không? Cái gì cũng nghĩ mình trong đó là không được, mà phải làm lợi ích cho chúng sanh. Ừ. Vâng, thành đạo không do thí tiền. Vâng, đến đây ngài nói cái câu này, thành đạo không do thí tiền, cúng tiền rừng bọc bể, nhưng mà cũng không thành đạo được, đó là chỉ phước thôi, chứ không thành đạo. Nhưng là cúng dường nhiều, nhưng mà cúng dường với tính cách ba la mật, và cúng dường với cái tâm không tiếp tướng, cúng dường với cái tâm vô niệm, vô tướng, vô tụ thì mới gọi là thành đạo. Mà cúng dường với cái tâm tiếp tướng thì cái đó không thành đạo được, cái đó chỉ có được phước thôi. Do đó mà tổ Bồ Đề Đạt Đa nói lên đó, và để xây dựng 94 ngôi chùa đúc hàng ngàn cái chuông độ chúng ta như thế, có công đức gì không? Tổ này sao? Không có công đức gì hết. Không có công đức gì hết, người chỉ kiếm được chút phước đức thôi, chứ không gọi là công đức. Tí nữa ngày sẽ nhập đến đây khoảng giải công đức này. Thế thì mỗi ngày thường làm lễ thành đạo không do thí tiền. Nghe nói ý đây tu hành cực lạc chỉ ngay trước mắt. Nếu ai tu hành được cái bài kệ này thì cực lạc có ngay trước mắt. Được chưa? Bài kệ này xong chưa? Bây giờ tu phẩm đến giảng đến phẩm định tuệ. Chưa định bản. Đây, phẩm thứ mấy? Phẩm thứ tư. Định tuệ. Đến chỉ định tệ này ngày nay giảm rất là rõ ràng. Như vậy là định tệ mà chúng ta thường nghe giới là mới tới, định là mới đến, đến tệ này thì không. Ngày không giảm vậy, ngày không nói có trước sau vậy, định tệ là một. Đó. Như vậy là chúng ta thấy rằng giữ giới rồi, tất cả giữ giới thì tâm được thanh, thanh tịnh thì tâm được an, an định và tâm an định thì trí huệ mới khai. Thế mở ngược lại nồi nuôi nha, định tệ là một, không có trước sau. Ừ. Định tệ bình đẳng, không có trước, trước sau. Định trước, tệ sau là lỗi của tiểu thừa. Định trước, tệ sau, tệ sau là lỗi của tiểu thừa. Nó định trước, huệ sau, đó là lỗi của tiểu thừa. Như vậy là định với tệ là hai. Nó định trước rồi mới có tệ, tức là định với tệ là hai. Nhưng mà ngài nó hai cái, chỉ có một chứ không có hai. Nếu nói là hai tức là lỗi của tiểu thừa dạy thì định rồi mới có tệ. Ngược lại với ta thì sao? Khi tu thiền niệm Phật, tâm chúng ta lặng, đó là gì? Tâm chúng ta lặng yên thì đó là gì? Là định. Mà khi tâm lặng mà hàng tri hàng giác, đó là gì? Là tuệ. Khi mà lãng đó là cái tâm là hàng tri hạng, hàng giác, hàng biết, hàng hiểu rõ tất cả. Mà trong khi mà lãng yên rồi, tất cả cảnh vật yên lặng rồi, chúng ta hàng biết, hiện thấy tất cả thì định với tuệ là một. Trong khi định thì có gì? Thì có tuệ. Tuệ không rời, rời định. Không thể nói cái này dứt rồi mới phát cái kia, không thể nói cái này dứt rồi mới phát cái kia được. Nếu như vậy thì hai cái này nó riêng biệt. Ví dụ ngọn đèn vừa thắp lên là liền có ánh, ánh sáng, cho đâu có phải chờ thời giây phút nữa đâu, có chờ không? Trong định là có tệ, trong tệ là có định. Thì ngọn đèn là thể mà ánh sáng là dụng, mà định là thể mà tệ là dụng, chứ nó không có gì, không có hại. Như vậy thì khi mà nó không có hai, đó là nhất hạnh tâm, tâm muội, tức là tâm muội là chánh chánh định. Mà trực tâm là gì? Là nhất hạnh tâm muội, tất cả chỗ đi đến nằm ngồi là một trực. Trực tâm là đạo, đạo tràng. Trực tâm là tỉnh, tỉnh độ. Mà ai trực tâm như thế tức là tỉnh, tỉnh độ. Mà trực tâm như thế là đạo, đạo tràng. Trực tâm là đạo tràng. Đây, trực tâm là đạo, đạo tràng. Mà trực tâm có gì? Là nhất hạnh tâm, tâm muội, tức là định với huệ không phải là hai. Vừa có định là liền có huệ, vừa thắp đèn lên là liền có ánh sáng. Dù trong ngôi nhà này tối tới một ngàn năm, vừa đem ngọn đèn vào thì sao? Thì liền sáng, chứ đâu có chờ đó, không có chờ một sát na nào hết. À, mà nhà chúng ta có vô minh đèn tối trong suốt vô lượng kiếp, mà vừa định rồi thì sao? Tâm được vừa định thì sao? Kể điện liền sáng. Mà cái trực tâm đó là đạo, đạo tràng, đó cũng gọi là đạo tràng. Vì thế ông Duyên Ma Cật, ông đi đâu? Ông đi từ chợ tới thành tỳ từ nhà gặp Xá Lợi và bắt hỏi ở đâu đến đây. Tôi từ đạo tràng mà đến, có nghĩa là gì? Tôi ở tất cả chỗ nào tôi cũng được thanh thanh tịnh, chỗ nào chúng tôi cũng là định và tuệ, cho nên không có chỗ nào là chợ, không có chỗ nào là chùa chiền hết. Chùa chiền mà nếu không thanh tịnh thì sao? Vì thế ở đây là nó chỗ nào mà thanh tịnh là chỗ nó đạo, đạo tràng. Dầu là ở trong chợ cá, ông ở trong chợ cá đi ra mà nhưng mà không dính mắt gì hết thì có phải đạo tràng không? Chúng ta thường nghĩ đạo tràng là phải chỗ tu học không nè, chỗ học, chỗ chùa chiền mới gọi là đạo tràng. Ngược lại Huệ Năng bảo là không có chỗ nào là không phải đạo, đạo tràng, chỗ nào cũng thanh tịnh hết, tại vì tâm ta không thanh thanh tịnh với còn tất cả đều thanh thanh tịnh. Ủa, nước mắm có thanh tịnh không? Cho nên cái chỗ này, chỗ mà hồi trước tôi đi Phan Thiết, tôi gặp rồi, tôi sợ rồi. Tôi đi trên xe từ Bình Tuy ra, thì ra mới tới đầu bên xe Phan Thiết nghe mùi mắm hôi quá. Tôi nói bụi mũi, chết phải chứ, mà hôi rình. Ông thầy ông ngồi đây đó, ông nói thầy ở chừng ba bữa là thấy sâu rồi. Đúng, ở ba bữa là thấy sâu. Mà mới tới thì nghe hôi, chứ ở ba bữa nó thấy sâu. Ngay tôi còn bị như thế, học tu như vậy còn bị cái câu đó, ông bữa cho một câu thì ở ba bữa là hết thôi. Hôi hay không là tại tâm của ta, chứ có cái gì hôi cái gì thơm đâu. Bây giờ nói mùi sầu riêng, đây, Hồi điện thú yên thân. Hả? Hồi điện thú yên thân. Hãy nói bên chặt mà. Hãy nói thơm bên chặt. Những người không chịu thì họ nói thúi. Thúi. Mà người chịu thì gọi là phải thấy anh nói thơm cho anh mà nói thúi anh không chịu. Mà anh nói thúi cho anh nói thơm thì không chịu. Tôi nghe thơm mà. Nhưng mà người kia thì là thúi. Thế thì nó thúi hay nó thơm? Nói là cái chặt. Nha. Nói sầu riêng mà thúi là xè. Mà nói thơm cũng chặt. Nó thơm thì những người mà coi thúi ra đâu có chịu. Mà nói thúi thì những người nghe thơm nó đâu có chịu. Thế thì nó thúi nữa thơm. Nó vốn là không thúi không thơm. Tại cái tâm mình mà có thúi có thơm. Đúng không? Rồi thế ngay từ đầu ông nói không phải gió động, không phải phướng động, mà là tâm nhân giả động. Chứ cần sầu riêng thúi thơm gì đâu. Có thúi không? Có thơm không? Sao đó? Cho nên ở đây hạnh trực là đối với tất cả các pháp không có nhiễm trước. Có người nghĩ ngồi yên bất động, tâm không vọng khởi, đó là nhất hạnh tâm muội. Tổ gọi đó là đồng với lời bố vô tình. Có người nghĩ thế này, ngồi yên bất động, yên bất động, tâm không vọng khởi gì hết, thì đó là nhất hạnh tâm tâm muội. Thì cái này tổ đập mạnh lắm à. Thì tổ gọi đó là gì? Tổ gọi đó là gì? Là lời vô tình. Nếu như vậy thì biến thành lời vô tình sao? Vô tình là gì? Là cỏ cây, là đá. Là cây, là đá rồi sao? Thế thì anh biến thành anh cây đá sao? Nên ngồi yên, không vận động, không nghĩ gì hết. Tức là lời vô tình tức anh biến thành cây, cây đá rồi sao? Cái này, bỏ bị dẫn tiếp. Hãy vô niệm được, hãy vô tướng. Vô tướng là sao? Vô tướng là sao? Là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Ngay nơi tướng mà lìa tướng, cho nên gọi là vô tướng. Ngay nơi tướng mà lìa tướng. Vô niệm là ngay nơi đối với niệm mà không niệm. Không niệm gọi là vô niệm, gọi là vô tướng. Vô trụ là sao? Vô trụ này bản tánh con người là vô trụ. Bản tánh con người là vô trụ. Không dính mắt. Tức là bản tánh không dính mắt. Mà dính mắt. Mà dính mắt. Đây, mà giảng rõ là bản mà dính mắt là vọng. Là vọng chứ không phải bản tánh. Mà còn dính mắt tức là đạo chứ không phải bản tâm. Thế thì ngài giảng vô tướng, vô niệm và vô tụ. Vô tướng là gì? Là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Ngay tất cả các tướng mà lìa hết tướng thì đó gọi là vô tướng. Ngay nơi niệm đối với niệm mà không niệm thì gọi là vô niệm. Vô tụ có nghĩa là gì? Là bản tánh của người là vô tụ, tức là bản tánh nó không dính mắt. Mà dính mắt là bản chứ không phải bản tánh. Ai mà còn dính mắt thì tức là gì? Là vọng chứ không gọi là bản tánh nè. Mà bản tánh của người vốn là gì? Là vô trụ. Cho nên ngài mới nói hà kỳ tự tánh bổn tự thanh, thanh tịnh hà kỳ tự tánh bổn vô thanh, thanh diệt hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu, diêu động hà kỳ tự tánh năng sanh vạn vạn pháp. Thế thì tôi ví dụ cái cho hiểu cái đây. Như vậy là hà kỳ tự tánh bổn tự thanh, thanh tịnh hà kỳ tự tánh bổn vô thanh diệt. Đây ở đây là gì? Anh đó là biển cả. Đây nè. Thế thì biển cả là thể hay tướng? Diễn cả là thể hay tớ? Là thể. Xong ngoài là gì? Xong ngoài là thể hay tớ? Xong ngoài là tớ. Này, như là tướng thì có xanh con, có việt, nước có lên con, có xuống nước có đập con trắng, có lớn con, có nhỏ, con sông thì có lớn con nhỏ, con sông có đập con trắng. Đó nè, nước có lên con, có xuống, còn biển thì khỏi. Như vậy là, con người vốn là nó là gì? Vốn là bản tánh. Vô tụ tức là bản tánh. Bản tánh con người là vô tụ, mà bản tánh thì không có dính, không có dính mắt. Bây giờ ra biển cả hỏi anh có biết con sông Hậu Hòa, anh có biết con sông Cửu Long, anh có biết con sông Hậu Giang, biết con sông Tiền Giang, biết con sông Đại Ninh không? Anh nói có, không biết, ở đâu tôi biết, nó ở đâu vô làm loạn, đâu nói tôi biết, thằng nổi dạt lên lòng đủ thứ, có biết không? Không, biển cả nó không biết, nhưng mà vào trong các sông thì có khi cạn, có khi sâu, có khi lớn, có khi nhỏ, có con sông gì, đập có con sông, con sông còn ra biển thì sao? À, cho nên cái bản tánh của con người vốn là vô tụ, ngài chỉ có chỗ này sạch đẹp. Bản tánh con người vốn là vô tụ, ha? Mà tức là bản tánh nó không có dính mắt vô tụ, đây có nghĩa là không dính mắt, ha? Mà đã dính mắt á là gì? Dính mắt tức là vọng chứ không phải là bản tánh nữa. Nếu chúng ta còn dính mắt một cái gì đó thì chúng ta đang ở trong vọng chứ không phải là sống với bản tánh rồi. Mà bản tánh là vốn vô tụ, hay còn dính một chút nào đó thì ta đang ở trong vọng chứ không gọi là bản tánh. Như vậy là vô tướng, vô niệm, vô tụ, hỷ đạo phân. Rồi bây giờ tại sao lập vô niệm? Người mới hỏi tại sao ta lập vô niệm? Vì chúng sanh nhận rằng mình thấy tánh, nhưng trên cảnh lại khởi, phải là thấy tánh, nhưng mà trên cảnh lại khởi niệm. Ai cũng nói tôi thấy tánh rồi, nhưng mà trên cảnh thì sao? Trên khởi niệm gì? Thường vì buồn, giận, ganh ghét, đố kỵ, là trên cảnh này khởi lên. Lấy gì? Khởi niệm, rồi trên niệm rồi sanh ra tà. Tà kiến tại vì có cái niệm đó cho nên mới sanh ra tà. Tà kiến, phải không? Tại vì có niệm mới sanh ra tà. Tà kiến chứ không niệm thì làm sao có tà kiến. Niệm gì? Niệm gì? Niệm thương, niệm ghét, niệm vui, niệm buồn. Mà buồn thì có tà kiến không? Ghét có tà kiến không? Nha, sanh ra kiến. Khi mạng ta hơi nghĩ người khác, tại vì niệm cho nên thấy ta hơi nghĩ người khác, ta có học đạo cho nên người khác không học, cho nên ta sinh ra kiêu kiêu mạn. Mới tới giàu sang nghèo, người hàng giàu mới sinh nghĩ, người nghèo sang mới sinh nghĩ người hàng, tại vì có niệm đó. Trong bản tánh vốn là vô tụ, thế mà chúng sanh lại khởi lên cái niệm đó, có niệm không? Mà đã niệm thì sanh ra tà kiến. Nha, ví dụ gì? Tôi thấy cái quê hương đẹp, tôi thấy quê hương đẹp thế này, tôi thấy cái quê hương đẹp. Nhưng mà người khác bảo không, qua tình dưỡng mới đẹp, thế thì sao, có người khác bảo qua phúc mới đẹp, chứ qua hương đẹp như, thế thì sao, đang người này sao, nổi lên tà kiến, là cái thấy sai sự thật, cái đẹp của anh chứ không phải cái đẹp của người khác, phải không, thế là nổi lên tà kiến, rồi chấp cái này, quý cái kia, cho cái này là hàng, cái kia là quý, chứ quý hàng đâu có, làm gì có quý có hàng. Làm gì có đẹp có xấu đâu. Ủa? Mà tại vì cái tâm khởi động lên mà thấy có đẹp có xấu, có quý, có hàng. Rồi. Thế thì đó. Cho nên bỏ mới dạy lập cái bố. Vô niệm, chỉ có vô niệm thì tâm nó an nguyên tự tại, chứ còn có chút niệm nữa rồi thì sinh ra tà kiến. Mà tà kiến là có đau, đau khổ. Như vậy có dễ hiểu không? Dễ hiểu. Bây giờ phẩm thứ năm là tọa thiền. Đây. Tọa thiền. Này không có đại ca. Tọa thiền là chúng ta dạy về nào là Hatha Yoga, nào là Bati Yoga, nào là Raja Yoga, nào là Karma Yoga. Đó nè, Hatha Yoga. Hatha Yoga. Đủ thứ. Nào là Bati Yoga, nào là Raja Yoga, nào là Karma Yoga. Dạy đủ rồi. Bởi vì Hatha Yoga, Yoga là thiền. Thì anh có Hatha Yoga, có Bati Yoga, rồi có Rama Yoga, rồi Karma Yoga. Có nghĩa rằng Hatha Yoga là sức khỏe. Và phải có sức khỏe cái đã rồi mới nói đến ba tì, mới vô cái tâm yên định được. Mà tâm yên định rồi thì mới chứng quả này cho khác được ra ra ra, tức là đi vào tâm niệm chứng quả. Rồi chứng quả mà ra tức là hành động có thiền. Thế thì ở đây là giải gì? Lìa ở ngoài mà lìa tướng là thiền. Rồi ở ngoài mà lìa tướng là thiền. Sao mà không loạn động là định. Và cho nên đến đây tôi nói rõ ràng là tôi nói hôm nay là giảng pháp bổn đàm kinh cho hàng thượng căn thượng trí đây nha. Ở đây là đến chỗ gì? Tối thượng thừa thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói cũng thiền, ngồi cũng cũng thiền. Cho nên mình không nói để tỷ thừa thiền hết nha. Như vậy là ngoài lìa tướng là thiền, mà trong không loạn động là định. Thiện ác không khởi là tọa. Thiện ác không khởi là tọa. Trong thấy tự tánh, trong thấy tự tánh chẳng động. Gọi là thiền. Như vậy là thiện ác mà không khởi là tọa. Sao mà thấy tự tánh thì chẳng động gọi là. Thấy tự tánh mà không động gì hết thì gọi là thiền. Tức là tọa thiền và thiền thiền định. Cho nên đến đây, đến đây nó hợp thân khéo. Thì kể cả tăng sĩ, kể cả cư sĩ đều lầm lắm chỗ này. Lúc đó là ăn mặc sốc xếp, rồi áo thì đắt tả tơi hôi hơn, rồi đi cùng đường cùng xa. Nếu tôi tâm không động là thiền à, đi. Ủa, như vậy lúc nó có động không? Lúc nó động chưa? Mà nó tôi ở trong định tức là động rồi. Mà thấy mình là định tức là động rồi. Mà còn như vậy là ăn mặc sốc xếp để ra vẻ là thiền thì có chấp không? Là chấp nó còn nặng hơn nữa. Ăn mặc ra đi giữa đường xa thiền cảm nghiệp ngồi ăn đi đá tứ tung lưng tàn đó cũng bể thì chân dưới cũng bể ấy sao nữa tu thiền. Cho nên bác rồi nghĩa là khi nào cái tâm an định rồi, lúc nào người mà lìa tướng tức là thiền, tâm không loạn động là định, thiện ác tâm niệm không khởi là tọa, mà tâm thấy tự tánh không động gọi là thiền à. Rồi ngồi với ăn mặc ăn mà không thấy mình ăn đúng chứ à, lúc nó có chấp không? Ăn mà không thấy mình ăn có chấp không? Đó, cho nên nguy hiểm quá, rất là nguy hiểm. Cho nên đó là cái phẩm về tọa thiền là dạy ngán chừng đó, rất là gọn. Còn quý vị là muốn hiểu thêm thì về chuyện hết giờ. Đến đây phẩm thứ sáu là tâm hối. Tôi giảm gọn cái này 11 giờ rồi. Thế là kể chứng được không? Dạ được. Dạ. Nghe là nó. Nó chưa? Nó. Thế đó. Này. Cái phẩm sám hối là dạy là khác. Này. Nghe sám hối. Tức là ngài giảng cái tự tánh ngũ phần pháp thân hương và vô tướng sánh. Ngài dạy vô tướng sám hối mà không dạy đến cái pháp tướng sánh. Sám hối. Mà tức là ngài dạy ngũ phần pháp thân hương, ngũ phần pháp thân hương. Vậy cái này học đủ đâu mà hả? Ngũ phần pháp thân hương là vô tướng sám hối. Như vậy là chúng ta thường vô là chúng ta sám hối, tức là hồng danh sám, sám hối thủ tướng sám, sám hối tất cả các pháp chúng ta đều thuộc về hình tướng. Nhưng mà ngài dạy đây là vô tướng sám hối. Rồi, có nghĩa là gì? Giới hương, định hương, nguyện hương, giải thoát tri kiến, kiến hương, đó là sám hối. Rồi, cái thứ nhất là giới hương. Giới hương là sao? Ừ. mà dạy trong tâm mình, không có thề tay. Không thề quay, không tập đốt, không tham sân. Vâng ạ. Thì chính đó là giới, giới hương. Ủa, nghe phải không? Như vậy là ai mà trong tâm mình không có sai quấy, không có làm điều sai, sai quấy, không có tập đó, tức là không gan, gan ghét, không đố kỵ, không có tham lam, không có sân hận, thì chính đó là giới, giới hương. Như vậy là chúng ta từ trước nay cứ đến lại đó mà tham sân vẫn có đó, tập đó vẫn có đó, tiêu mạng vẫn có đó, vẫn danh giác vẫn có đó thì đến trước lại chi. Như vậy đây khỏi lạ, giới hương, nghĩa là trong tâm có ta mà không có sai quấy, không có làm điều sai quấy hết, và không có tật đố, không gì nữa, không có tham sân thì chính đó là giới, giới hương, phải không? Đúng không? Còn nếu như là ai biết mà tham sân vẫn có đó, tật đố vẫn có đó, gian ghét đố kỵ vẫn có, đủ thứ xảy ra đó, thì đâu có giới hương gì đâu. Thế là đọc giới hương, định hương, giới hương, giải thoát, giải thoát, tiêu chí hương, mà thứ gì cũng còn đủ hết. Thứ gì còn đủ hết á. Phải quá, hả? Giới hương có nghĩa là trong tâm mình không có tê quái, không có tật đố, không tham, không sân, không gì hết, thì đó gọi là giới. Giới hương hai là định hương. Định hương là sao? Định hương à, thấy các cảnh tướng, thấy các cảnh tướng thiện ác, thiện ác mà tự tâm chẳng lượng. Đây, như vậy là định hương, có là thấy các cảnh tướng thiện hay hay ác mà tự tâm không có, không có gì chán loạn, chán khởi lên cái niệm nào hết á, thì sao? Thì đó là định. Ngay cả cảnh thiện ác tâm thế, thế gian ra ngoài đường thấy là lần tốt có, thấy là lần xấu có, đủ thứ hết á, nhưng mà tâm không khủng loạn, không khởi loạn gì hết á, không có tin cái người thiện cũng chán tin, cũng chán chê cái người người ác. À, ai mà có tâm như thế mới gọi là định. Thì khó cái này nè. Mà cái chúng ta đang thấy là binh cái người làm tốt, không ạ? Ghét cái người làm xấu, ngược lại là không có khởi cái niệm binh cái người thiện, cũng chán ghét người làm. Là má bên không có thằng ác nó làm gì có thằng thiện. Cái tâm mình đã không có thằng ác nó làm gì thấy thằng thiện này. Người thấy nó là thế. Ừ. À, biết ngược phong ba làm trắng, chẳng chắc. À, biết ngược phong ba làm trắng, chẳng chắc. Cho nên định hương là thấy các cảnh tướng thiện ác tự tâm chẳng loạn gì hết, thì cái đó gọi là định hương. Huệ hương là sao? Huệ hương là sao? À, tâm mình không ngại, tâm mình không ngại, tâm mình không ngại gì nữa, thường dùng trí huệ quán chiếu, thường dùng trí huệ quán chiếu. Quán chiếu tự tâm, chẳng tạo các ác, chẳng tạo các ác. Gì nữa? Chẳng tạo các ác tuy tùy tu các hạnh lành, tùy tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước. Mà tâm không chấp trước, cánh bậc trên, cánh bậc trên thương kẻ dưới, cánh bậc trên thương kẻ dưới, hướng giúp người cô bằng, hướng giúp người cô bằng, đó là huệ hương. Như vậy là cái huệ hương này giải rất rõ, tâm mình không có ngại, thường dùng cái huệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, khi tu các hạnh lành mà tâm không có chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, hướng giúp người bằng khổ, chính đó là huệ hương. Đây gọi là vô tướng sám hối, mình thấy vô tướng sám hối đẹp không? Thế đúng không? Quá đẹp chứ, lại lúc lúc mà không thương hết, lại lúc lúc lại hoài. Như vậy là chúng ta có thời quán tham không? Không có không? ai cũng có thờ Quán Tham hay không? Nhưng mà coi chừng, tôi nhắc lại là quý vị chưa thờ gì hết. Chứ nó không thờ trên đèn nó cũng trang nghiêm lắm chứ thầy, hương nó cũng thắp luôn chứ, hoa nó cũng sửa soạn luôn chứ, đoàn thờ sạch sẽ không thờ gì hết. Thầy ra, tôi nói rằng không thờ gì hết. Ủa, sao thầy nó kỳ cục vậy? Thờ đó mới thờ tượng Quán Thế Âm thôi chứ chưa thờ Quán Thế Âm. Mà đây là muốn thờ Quán Thế Âm chứ không thờ tượng Quán Thế Âm. Tượng Quán Thế Âm là qua hình dung Quán Thế Thế Âm chứ không phải thờ tượng. À, tôi hiểu không? Lại không hiểu nữa. Lại lúc nãy nó mô Quán Thế Âm người ta, nó mô Quán Thế Âm cho con trúng cái số, thế là thờ tượng chứ đâu có thờ Quán Thế Âm. Quán Thế Âm đâu có cho làm chuyện đó. Hả? Thờ Quán Thế Âm có nghĩa là gì? Phản văn văn tự, tự tánh. Sai cái nghe là tự nghe tự tánh của mình, đừng nghe cho hợp thể ngũ uẩn suối suối dục thì mới gọi là thờ Quán Thế Thế Âm. Tất cả những điều chúng ta sống đó đều là do ngũ uẩn suối suối dục làm bậy hết. Mà thờ Quán Thế Âm là phản văn văn tự, tự tánh. Sai cái nghe lại đi nghe tự tánh của mình, tức là nghe bản tâm thanh thanh tịnh thì làm gì có tội lỗi. Nếu thờ Quán Thế Âm thì làm gì chúng ta có tội lỗi. Nhưng mà tại vì chúng ta lúc nhức lại cái tượng không mà chứ chưa thờ Quán Thế Thế Âm. Dạ quý vị hiểu chưa? À, để mà cầu xin đó thôi, chứ tính thờ Quán Thế Âm chắc là thờ có phản văn văn tự, tự tánh. Thờ hai cái đức tính quan trọng là từ bi và nhẫn nhẫn nhục. Mà nếu không có từ bi nhẫn nhục thì thờ Quán Thế Âm để làm gì? Ủa? Cái lạ không? Có không? Mà nếu chưa phản văn văn tự tánh thì thờ Quán Thế Âm để làm gì? Thế là chúng ta ngó thì có tượng, có chân đèn đầy đủ thì chưa thờ vậy. Nói rõ hơn nó vậy. Hiểu rõ chưa? Vâng. Rồi chưa? Như vậy là cái huệ hương có nghĩa là tâm mình không ngại, thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, đi làm các điều lành mà không có chấp, chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, giúp đỡ cho... Giải thoát thì kiến, này giải thoát thì kiến, giải thoát thì kiến là tự tâm mình không có chỗ, tự tâm không phân duyên. Quý vị nghe hai câu này hơi lạ, tự tâm không phân duyên, tự tâm không phân duyên, không trầm không thể tịch, không trầm không thể tịch. Phải học rộng nghe nhiều, phải học rộng nghe nhiều, đạt được lý của Phật, đạt được lý của Phật, hòa quang tiếp bậc, hòa quang tiếp, không ngã không nhân, không ngã không nhân, thẳng đến bồ đề, thẳng đến bồ đề. Trong tánh không đủ, đó là giải thoát thương, giải thoát tùy tiên. Thế thì giải thoát thương là tự tâm mình không có chỗ mà phân duyên. Phân duyên là chè, là le, là duyên theo. Giống như con mèo chè lên cây cột, nó nương cái gì? Nương cây cột, đó là gọi là phân, phân duyên. Còn mình thì nương theo các cảnh để mà duyên, cho nên gọi là phân, phân duyên. Thấy cảnh hai thì mình chạy, chạy tới cảnh dở thì mình chưa dai, đó là phân, phân duyên. Thấy giàu thì mình cái nghèo thì chê là khổ, thì đó gọi là phân, phân duyên. Cho nên giải thoát thương có là tự tâm mình không có chỗ phân duyên, cũng chẳng nghĩ thiện, cũng chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, đó là giải thoát. Giải thoát thương, mới giải thoát thương thôi. Còn nếu giải thoát tri kiến thì là khác, tự tâm không phân duyên. Hai cái khác nha. Cái trước là có chỗ phân, phân duyên, còn cái là tự tâm không phân, phân duyên. Mặc dù không có cảnh hay có cảnh cũng không phân, không phân duyên, là không cần có chỗ mà tự tâm đã không phân, phân duyên. Nói cách khác là cái tên á là nhờ có người khác nói mình mới biết, còn cái giải thoát tri kiến là tự mình đã biết, không cần người khác chỉ bảo, là tự tâm không phân, phân duyên, không trầm không để tịch. Người lại làm hết tất cả các điều thiện mà không trầm không chìm đắm tại tại đó, cho đó là đủ, không có đủ, không trầm có là không cho đó là đủ, không để tịch cũng là không dừng lại, làm hoài làm không ngừng ngần nghĩ, gọi là giải thoát tri kiến, lo cho tất cả chúng sanh mà không ngừng không nghĩ, thì đó gọi là không trầm không tệ, vậy ta tu cũng không bao giờ ngừng. Bây giờ tu của mình không bao giờ ngừng nghỉ, không thay thay đổi, gọi là không trầm mà không tệ, vậy ta muốn như thế phải làm gì? Phải học rộng nghe, nghe nhiều. Tôi thấy cho nên huynh trưởng phải đáng mà học, học rộng mà nghe, nghe nhiều. Học rộng chưa? Cũng chưa. Nghe nhiều chưa? Cũng chưa. Cái này hồi xưa các vị tổ mà gánh cha gánh mẹ đi suốt mấy chục năm tiền để mà học Phật pháp, học luôn ngày tối đêm sáng vậy mà cũng chưa rồi. Còn mình lâu lâu cũng có nghe bữa không? Cũng còn hơn người không nghe. Phải học rộng, phải nghe, nghe nhiều, đạt được cái lý của Phật. Phải học rộng, nghe nhiều, đạt được cái lý dạy của chư chư Phật. Thì cái này dễ hiểu là hòa quang đồng tầng, hòa quang tiếp vật. Hòa quang có nghĩa là gì? Con đỉnh đỉnh chữ của nó là hòa quang động đồng tầng, có nghĩa là gì? Hòa quang là ánh, ánh sáng, tầng là bụi, bụi mạm. Hòa quang đồng tầng có nghĩa rằng buổi sáng quý vị thấy cái bụi qua cửa sổ không? Thấy không? Nó vừa có ánh sáng thì vừa có bụi, vừa có bụi thì vừa có ánh, ánh sáng, ánh sáng với bụi nó lẫn lộn với nhau. Nhưng mà ánh sáng là ánh sáng, bụi là bụi, chứ ánh sáng nó không bị bụi mà nó mờ, hiểu không? Ánh sáng nó bị bụi nó mờ không? Ánh sáng là ánh sáng mà bụi là bụi, nên hai cái nó trang với nhau. Nó tất khác là một người quân tưởng vào trong chúng sanh rồi thì hòa quan tiếp tiếp vật bụi và ánh sáng, hai cái đang lẫn lộn với nhau. Mà ánh sáng là ánh sáng, bụi là bụi, đừng để bụi dính vào ánh. Bụi có dính ánh sáng không? Nó có dính. Cho nên gọi là hòa quan tiếp tiếp vật nhé. Để làm gì? Không ngã không nhăn. Mà nếu được cái không ngã không nhăn là không có ta, không có anh, không có mày, không có dê, không có ti, không có y nghĩa. Đấy ra không ngã không nhăn tức là không thấy ta, không thấy con người khác, tức là không ngã không nhanh thì thẳng đến bồ đề mà chân tánh không đổi, đó gọi là giải thoát tri kiến kiến thường. Hay quá không? Thế học với cái kinh này tôi thấy quá thích hay, nhưng mà đáng tiếc thì giờ không cho phép. Đây đến đây cho nên hương này tự dung ở trong tất cả các mũi hương này, giới hương, định hương, giải hương, giải thoát tri cứu hương này là sao? Nó ở trong, chớ hướng ra bên ngoài mà tìm. Nó tự ở bên trong, trong tảng bánh của ta, chớ hướng ra bên ngoài mà tìm. Này tôi trao cho các ông, cái vô tướng sám hối. Này tôi trao cho các ông, cái vô tướng sám hối. Tự tìm ở trong, chứ đừng tìm đến bên ngoài. Để diệt tội trong ba đời, thì khiến được ba nghiệp thánh. Tự nhiên, các vị ta sám hối như vậy rồi, thì ba nghiệp được thánh, thanh tịnh. Cho nên đây là phẩm sám. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị ngu mê làm nhiễm, không bị kêu cuốn, các tội thải đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt, hàng không khởi lại, hàng một thời là tiêu diệt, hàng không khởi, khởi lại từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm mai, mai sau mà không bị ngu mê làm nhiễm nữa, thì chính đó gọi là sám hối, niệm trước, niệm nay và niệm mai, mai sau mà mỗi niệm không bị cái ngu mê nó làm nhiễm, không bị kêu cuốn, thì các tội thải đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt, hàng không khởi, khởi lại, thì đó gọi là sám hối. Sám hối trong Phật pháp tứ hoàn thiện nguyện. Ở đây ông giảng cái tứ hoàn thiện nguyện mà quý vị thấy khác hơn chúng ta hiểu gì, chúng ta hiểu gì? Chúng ta thừa có tứ hoàn thiện nguyện không? Chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, phiền não vô tận thiện nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thiện nguyện học, Phật đạo vô thượng thiện nguyện, đúng không? Hiểu không? Hắn không vậy, ông nói rồi, ai biết à, ông nói nè, tự tâm chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, sao không? Tự tâm chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, tự tâm chúng sanh vô biên phiền não thiện nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thiện nguyện đoạn, à thiện nguyện học, tự tánh vô thượng, Phật đạo thiện nguyện thành. Cái đoạn sau có hiểu rồi. Thế thì ông nói gì? Từ trước đến nay chúng ta nghĩ rằng chúng sanh vô biên thượng độ là tất cả chúng sanh vô biên đó con nguyện mà độ, đúng không? Phải nghĩ vậy. Nghĩ vậy là tao phải độ hết chúng sanh vì nó đau khổ quá cho nên phải ra sức mà độ. Chúng sanh nó vô biên phiền não cho nên tao phải ra sức mà đoạn cho nó. Còn mình thì không nói. Mình thì là không. Không nói. Có phải vậy không? Đúng rồi, thấy không? Cho nên Ngài nó dạy rõ là tự tâm chúng sanh vô biên thiện nguyện. Nguyện độ chúng sanh là chúng sanh trong tâm, chứ không phải chúng sanh bên ngoài. Chúng sanh là chúng sanh trong. Ta có chúng sanh không? À, chúng sanh là chúng sanh trong tâm. Tức là tâm mê, ta cuồng vọng bất thiện. Thì đặt đó ác độc, mỗi người mới tự tánh mà tự độ. Mỗi người mới theo cái tánh mà tự tự độ, tức là độ ngay trong tự tánh của mình. Nhưng mà này, tự tánh chúng sanh vô biên thiện nguyện, mà ta tưởng chúng sanh đi đi ngồi, còn ta là người đi, đi độ. Nhưng mà ngài thì nó không, tự tánh chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, tự tâm đây là chúng sanh, mà chúng sanh đây ở tâm, ở trong tâm, tức là tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm bất thiện, tâm tật đó, tâm ác độc, ta phải lo mà làm gì, ta phải độ, ta phải tự độ lấy bạc. Mà là tự tâm chúng sanh vô biên thiện nguyện, thế thì mỗi cái tâm như vậy có phải chúng sanh không? Có phải chúng sanh không? Tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm bất thiện, tâm tật đó, tâm ác độc, tâm sân hận, có phải là chúng sanh không? Thế là trong ta có đủ cái chúng sanh đó thì chúng sanh ở trong tâm ta. Vì thế ta phải làm gì? Ta và mỗi người nên tự tánh mà tự độ, tức là độ ngay trong tự tánh của mình. Như vậy là sao? Đúng không? Tự tánh tự độ là tự mình đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến thì bằng sử dụng cái trí bất nhã đánh phá, đập vỡ những ưu si mê vọng, gọi là chân độ. Cho nên tự tánh thì tự độ. Tự tánh pháp môn tức là phải tự thấy cái tánh của mình, thường hành chánh pháp, gọi là chân học. Học ngay nơi tự tánh của mình, tức là học pháp môn nào mà ngộ được cái tự tánh của mình, chứ không phải học gì bên ngoài. Như vậy là tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện, nguyện học. Tự tánh pháp môn là gì? Phải tự thấy tánh của mình, thường hành chánh pháp thì gọi là chân học, đó mới gọi là chân học. Còn nếu học bên ngoài thì gọi là tà học, chứ học thì cái tự tánh của mình hết. Học ngay nơi tự tánh của mình, bởi vì mình có ông thầy mà lại không nghe, mà chả đi nghe người khác. Tự tánh thanh tịnh tức là thân thầy không? Phải tự tánh thanh mình phải làm thầy đó không? Mà mình lại không nghe học có tự tánh thanh tịnh, mà chạy học có thể gì? Càng học thể ngủ ẩn, nó nam thằng nó chung hộp lại, nó xúi dục của mình làm đủ thứ. Tà đổ kêu mạng danh giác đô kỵ đi học có thằng đó, mà lại không học có thằng tự tánh thanh tịnh. Cho nên tự tánh pháp môn vô tận thể nguyện học, mà thằng tự tánh của mình học vô lượng kiếp cũng không hết, thế mà lại bỏ không học, đi học có thằng ngủ ẩn, đúng không? Còn quý vị nghe rõ không? Mình biết tự tánh thanh tịnh chưa? Tự tánh đó là thầy, là Phật mà lại không đi học, mà đi học có thằng hợp thể ngủ ẩn, chú giúp mình làm toàn những chuyện tầm bại, đau khổ, rối loạn, sanh tử luân hồi, lại chạy đi học nó, mà lại không học có thằng tự tánh thanh tịnh. Vì thế mà tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nghĩa là phải thấy tự tánh của mình, thường hành chánh pháp gọi là chân học. Học ngay nơi tự tánh của mình, tức là học pháp môn nào mà ngộ được tự tánh của mình, chứ không phải học cái gì khác bên. Học cái gì đó mà nó làm cho tự tánh của mình sáng ra thì nên thì học, mà cái gì nó không phải làm sáng cái tự tánh ra thì đừng nên học. Là quý vị nghe đó không? Tự tánh Phật đạo thì nguyện thành là sao? Tự tánh Phật đạo thì nguyện thành có nghĩa là từ chân từ vọng thì thấy được Phật tánh. Từ chân từ vọng, từ chân từ vọng là gì? Tức thấy được Phật tánh. Như vậy là chúng ta tư mà thấy chân thì cũng chưa thấy được Phật tánh. Hoặc là từ vọng mà thấy chân thì cũng chưa gọi là Phật tánh. Mà bao giờ từ chân từ luôn tá có vọng thì đức thấy được Phật tánh. Nhưng mà là chân với vọng là gì? Là hai mặt đối đãi, lấy chân để từ vọng. Thế mà chúng ta đi tìm chân bỏ vọng, tức là chúng ta còn bám víu vào cái chân, tức là cũng chưa thấy được Phật tánh. Bao giờ vứt luôn cái chân nữa thì lúc đó mới thấy Phật tánh. Cho nên kệ của tổ nói gì? Cùng bất kiến tuyệt học vô biên dần đạo nhân, bất từ vọng niệm bất cầu chân vô minh tự tánh tức Phật tánh, hiển quá không thăng tức pháp pháp thăng. Vô minh tự tánh tức Phật tánh, hiển quá không thăng tức pháp thăng. Đấy, ai mà đi gì việc từ phiền não trong tán căn bệnh mà thú hướng chân như tổng thị tà, nếu ai mà thấy chân mà không từ. Cho nên đến đây các tổ nói gì? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, mà gặp Phật cũng giết Phật thì mới thấy Phật tánh. Chứ nếu thấy ông Phật mà còn ôm ông Phật thì mình là còn chúng sanh sao? Để làm gì thấy Phật tánh? Chỉ cái này không? Còn ôm ông Phật thì ông Phật thì mình là chúng sanh sao? Thế thì ta không có Phật tánh à? Thì tới chỗ này quá, đúng không? Hiểu không? Hả? Cho nên gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật thì mới thấy Phật tánh. Nếu mình còn ôm Phật thì chưa phải là Phật tánh, ta chưa thấy Phật tánh trong mình mà vẫn là còn kẻ ngu si ôm ông Phật à? Để mình còn là chúng sanh à? Mình không có Phật tánh à? Để như đến chỗ này mà đập nạn quá, đúng không? Như vậy thì quá giờ quá rồi. Bây giờ tôi giảng ba cái pháp bị có nhà sư thiền sư đến hỏi là cái phẩm cơ duyên, là phẩm cơ duyên có hỏi thế này. Dạ bạch ngài, dạ con biết tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, còn có tối thượng thừa là sao? Con hiểu. Tối thượng thừa là sao? Con không hiểu. tôi chỉ giảng đến cái phẩm cơ duyên này, cái sâu tận nghĩ đây. Này phẩm cơ duyên, thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa. thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa. Từ trước đến nay chúng ta cứ nghe tiểu thừa, trung thừa, đại thừa chưa hiểu. Đến nhãn giảng nè, khi mà còn thấy, còn nghe, còn tụng đọc là tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa. Y pháp mà tu hành là đại thừa. Y pháp mà tu hành là đại thừa. Muôn pháp trọn thông. Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ. Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ. Tất cả không nhiễm, lìa các pháp tướng. Một cũng không được, gọi là tối thượng thừa. Nè, như vậy lần này chúng ta đọc, ai mà còn thấy, còn nghe, còn tụng, còn đọc đó là tiểu. Cái này chúng ta có từ tụng đọc chưa? Còn thấy, còn nghe, còn tụng, còn đọc đó là tiểu. Tiểu thừa, nha. Thấy rõ cái này chưa? Ai mà ngộ pháp, hiểu nghĩa là trung thừa. Động đọc rồi mà còn gì, còn ngộ cái pháp đó, còn hiểu nghĩa thì đó là trung thừa. Hiểu được cái nghĩa của chư Phật đã dạy mà thực hành thì đó là trung thừa. Rồi y pháp mà tu hành, tất cả y thế pháp nó mà tu hành thì gọi là đại thừa. Còn nương nơi pháp để mà tu hành, đến cái đó thượng thừa. Muôn pháp trọn thông, tất cả các pháp lớn nhỏ, trong ngoài, cha lành Phật chúng sanh trọn thông hết, không hết niết bàn chúng sanh sanh tử gì trọn thông hết rồi. Thế tất cả pháp từ tiểu thừa cho đến đại thừa thông hết rồi, muôn pháp đầy đủ rồi, tất cả đều không có niệm lìa các pháp tướng rồi, biết hết rồi mà lìa hết tất cả pháp tướng rồi làm gì nữa? Một cũng không, nhưng không một cũng không thì gọi là tối thượng thừa. Một cũng không, đừng nói tới hai. Một cũng không, chứ đừng nói cái khác, đừng nói tới hai thì gọi là tối thượng thừa. Giờ các quý vị hiểu chưa? Hiểu rõ chưa? Mặc dầu chúng ta ở trong hiện tượng là pháp có hai, có nhiều pháp, thì có pháp bản thể là pháp một chứ gì? Bản thể cũng mất luôn. Thì mới gọi là tối thượng. Thì nè, đến đây có dùng mình không? Có ấn lặng không? Cho nên cuối cùng ngày dạy giờ thấy phải không? Cuối cùng ngày dạy gì? Ngơ ngơ không tu thiện. Ngáo ngáo không làm ác, lặng lẽ giúp thấy nghe, giúp thấy nghe, thêm thang tâm không dính, rồi, đó là nội dung con pháp bảo, bảo là nội dung con nguyện năng, ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác, lặng lẽ giúp thấy nghe, thêm thang tâm không dính, phải, ngơ ngơ không làm thiện, không tu thiện. Ngơ ngơ thấy được thiện cũng ngơ. Ngơ ngơ diễn tả cho ngơ ngơ hay quá. Ngơ ngơ có nghĩa là gì? Nó không đắm sai mà nó cũng không bỏ. Đó, nó không sai thương mà nó cũng không bỏ. Ngơ ngơ không tu thiện. Mà ngáo ngáo không làm ác. Ngáo ngáo có nghĩa là gì? Ngơ ngáo là gì? Còn gọi là ngơ ngơ ngáo ngáo là con người nó không ở bên nổi. Không dính bên nãy gọi là ngơ ngơ ngáo ngáo ngáo, bên ác anh không dính, bên thiện anh không dính, cho nên là ngơ ngơ ngáo ngáo ngáo. Lặng lẽ giúp thấy nghe, tất cả cái thấy nghe bên ngoài để chấm giúp, chỉ còn nghe là tự tâm thôi. Giúp thấy nghe là thấy, không thấy nghe bên ngoài, không thấy nghe thì có thể ngủ uống xuống dục, mà chỉ thấy nghe để tự tâm thôi. Thì thang tâm không dính là lúc đó thờ tự tâm làm thầy, còn người ra không ai là thầy của ta nữa. Thêm tha, không có dính mắt. Dạ thôi, nghỉ. Thank you. Do đó mà hôm nay thì tất cả công việc của tu viện của thầy thì đã hoàn tất được tay tắt. Thế là hôm nay thầy nghĩ đến chuyện khác. Cái chuyện gì không? Là chuyện làm cầu treo. Đang làm cái cầu treo nó buồn cười và thầy nghĩ đến tất cả mọi người. Vì con mình tu viện thầy đã hoàn tất rồi. Bây giờ xin phép cho tất cả những người trao lại về chuyện trí ta cũng ăn. Đang làm cái cầu treo nó buồn cười và phải nghĩ đến tất cả mọi người. Vì con mình tu viện thầy đã hoàn tất rồi. Bây giờ xin phép cho tất cả những người qua lại về chuyện trí ta cũng ăn. Mà chết tóc con cũng biết rồi không? Cái con sông hết sức nhạt nhòa mà vừa rồi nó bị tê chết bò, mà con mai cũng như Phật cho họ sao mà tất cả được cứu rớt được. Do đó là cũng không ai chết, không ai chết, nhưng mà thấy sự đau khổ thường lên như vậy thì chúng tôi cũng phát tâm để làm cái cầu treo. Vì thế mà các Phật tử cũng đã yêu cầu chúng tôi đứng ra để cho quý Phật tử vận động để làm cái cầu treo để giúp đỡ là chiếc cầu qua lại giữa thiện trí và của anh này. Và với thiện trí cũng hầu hết là tăng lên đông đảo, gần có thêm 200 vị. Và bên của anh này cũng lại qua lại cái chiếc cầu đó. Cho nên Ngài Từ Địa Bồ Tát cũng nghĩ cái vấn đề này. Cho nên Ngài trước đời chỉ phát nguyện làm cầu, phát nguyện làm đường cho tất cả mọi người qua lại. Mỗi khi có chiếc cầu, mỗi khi có chiếc đường là yên ổn rồi. Thì Ngài đứng gì thì miễn miệng cười, có thể thấy làm xong rồi thì Ngài chỉ miễn miệng cười. Đó là cái niềm vui nhất của một người tăng sĩ. Và cũng cho những người Phật tử nào để hướng đến công việc có hướng phụng sự cho chúng sanh. Thì thế, mà hôm nay Thầy đang đáp bọn nay đang khởi công người kia, thì Thầy đang giảng tại đây. Thì người kia họ đang khởi công để làm chiếc cầu. Hồi đầu tính cho con đang thực hiện, nó dẫn lên tới 200 triệu. Cũng hơi lo nữa chứ. Nói như là chuyện, nói như không lo cũng không được. Nhưng mà lo thì, nay làm sao cho tới tiền để con làm chiếc cầu. Xin thầy nguyện, giờ học đã hết, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện cho tất cả các vinh tuyển, quý Phật tử trong đoàn giác hoàng luôn luôn được sống trên đất sống, đúng theo ý nghĩa trong ngày vệ năng đơn dạy, nghĩa là chúng ta nghe nghe không làm ác, nghe nghe không làm thiện, mà ngó ngó cũng không làm ác, à nghe nghe không điều ác, ngó ngó không làm ác, và luôn luôn chúng ta làm việc lặng lẽ giúp thế nghe. Vì lúc đó chúng ta thay thang mà không đến mắt gì hết. Chúng xin thành tâm cầu chúc cho tất cả thành viên luôn là sống vui trên đạo. Và tất cả việc bên ngoài chúng ta được coi như là tất cả được coi là thân. Mà luôn luôn thề tự tánh làm thầy thì tất cả mọi việc tư liền đều không còn nữa. Nam mô Di Đà Phật. Xin thành tâm kính chúc cho toàn thể tất cả tiếp tục vinh tiến an lạc. Nam mô Di Đà Lê Cảnh Trị ơi, tại chỗ. Thưa Cảnh Trị, thường tòa với mẹ nói là đang làm được cái câu lưỡi liền ở bên nơi qua bên kia. Mà đi đó chúng ta đã thấy đó là một cái duyên tốt cho địa phương. Chắc chắn chúng tương tự tại khi sinh hoạt giặc hoang thì chúng ta sẽ kêu gọi và chúng ta sẽ có những điều đóng góp để như gọi là thêm từ công việc này. Nói như thế để cả anh chị về giới thiệu với những người bạn của mình để rồi từ việc đấy chúng ta đóng góp thêm những từ tiếp theo, những từ mắt sách để cho người qua lại. Tại vì người tu học chúng ta như cả mình rồi mà tất cả những cái gì vui chung quanh mình cũng vui theo. Và cái vui của chúng ta không vỗ tay, không ồn nào, không gì cả mà mình miệng cười ở bên trong của chúng ta. Chắc chắn chúng ta tìm được một niềm vui thanh thoát cho vấn đề tu học của chúng ta. Khi mà thưa về thầy, tại vì có một số anh chị em chiều nay thì bằng công việc phải về liền, mà thường tòa rằng phải ăn cơm rồi mới được về, vẫn lên thường tòa để thường tòa vui. Cho nên tất cả anh chị em chúng ta chuẩn bị để dùng cơm trưa rồi ra về. Ai về thật. Xin tất cả các tỉnh Bình Nam, anh chị em chúng ta quay bàn, còn các vị sống bếp để đưa thức ăn lên.